Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, không biết quý vị khán thính giả có nhớ tác giả Đổi Thay X trên diễn đàn VOZ hay không? Với rất nhiều các tác phẩm mà gắn bó với rất nhiều quý vị khán thính giả. Ví dụ như là tác phẩm Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ mà Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả đầy đủ ngay sau đây. Hoặc là Khiêu Vũ Giữa Bầy Lét, Cát Tặc, Yêu Người IQ Cao, đặc biệt là Yêu Người IQ Cao với cô bạn gái thư của tác giả. Thì vì sao hôm nay Đình Duy lại gửi tới quý vị khán thính giả bản đầy đủ của câu chuyện Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ? Vì sắp tới tác giả Đổi Thay XX sẽ tiếp tục viết tiếp cái tác phẩm truyện Không Phải Chuyện Kinh Dị mà Đình Duy sẽ diễn đọc sau một vài ngày sắp tới đây. Thì hôm nay kênh Nghiện Truyện cũng gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ và sắp tới là Cát Tặc hay là Yêu Người IQ Cao, một cách tổng hợp để quý vị có thể tiện theo dõi hơn trong khi chúng ta chờ đợi phần tiếp theo của Không Phải Chuyện Kinh Dị. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, mời quý vị khán thính giả theo dõi Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ qua giọng đọc Đình Duy, tác giả Đổi Thay XX, nickname trên diễn đàn VOZ. Hôm nay công việc bận túi bụi, không biết làm việc gì trước nên mình quyết định vứt con mẹ nó đấy, để lên đây tâm sự với các đồng chí. Mình cũng hay tư vấn pháp luật cho một số báo như Vietnamnet. Thực ra mấy cái báo này nó không quan tâm đến vấn đề nào thực sự cần tư vấn. Nó chỉ thích mấy cái chuyện giật gân hay nhạy cảm, xong chuyện tham vấn luật sư để câu like thôi. Đợt đó báo nó có hỏi yêu nhau vào nhà nghỉ mà bị công an tóm thì phải làm sao? Đợt đó câu tư vấn của mình đứng top lượt view của Vietnamnet trong mấy tuần trời. Căn bản là đâu nào yêu nhau chẳng lo nơm nớp cái vụ này. Do mình có để số điện thoại ở cuối bài tư vấn nên đợt đó cũng quá trời người gọi hỏi luôn. Câu chuyện mình kể cũng bắt đầu từ đó. Hôm đó có đứa con gái giọng trẻ con gọi điện đến hỏi: "Chú ơi, cháu vô nhà nghỉ với người yêu cháu mà bị công an bắt thì có làm sao không ạ?" Mình trả lời: "Cái này mình có tư vấn trên báo rồi, bạn cứ làm như mình tư vấn thì không có vấn đề gì đâu." Sau mình nghe giọng nó trẻ con cho nên chột dạ mới hỏi thêm: "Mà bạn sinh năm bao nhiêu? Đã đủ 16 tuổi chưa?" "Dạ, cháu sinh năm 97, năm nay 15 tuổi ạ." Thời điểm đó là năm 2012. "Thế người yêu bạn sinh năm bao nhiêu?" "Dạ, sinh năm 82. Lúc đấy tí thì mình buột mồm chửi mẹ thằng chó. "Thế người yêu bạn phạm tội giao cấu với trẻ em, theo điều 115 Bộ Luật Hình Sự mà khung hình phạt có thể lên đến 10 năm tù giam đó." "Chó chết cụ mày đi. Thằng đó mà nhập kho thì xác con mày nó định là được các bác đại bàng búng chim cho đến chết." Lúc đó mình thấy lạ là vì sao nó nghe thế xong mà giọng rất vui mừng. Sau này mình sẽ giải thích vì sao. "À, dạ thế ạ. Dạ thế cháu cảm ơn chú nhé. Khi nào chú rảnh cháu mời chú đi uống nước để cảm ơn ạ." Câu chuyện dừng lại ở đó. Mình nói xong thì cũng quên luôn, vì một ngày có vài chục cuộc gọi vô thưởng vô phạt như vậy. Nhưng hôm sau, đồng chí đó lại gọi cho mình: "Chú ơi, cháu có đứa bạn bị bọn nó cướp tài sản. Bọn cháu đã lên báo công an, nhưng các anh ấy bắt phải về viết đơn tố cáo, mà bọn cháu không biết viết, chú viết hộ bạn cháu nhé." "Ừ, bạn cứ bảo bạn ấy đến đây, kể lại nội dung vụ việc rồi mình sẽ viết giúp cho." Lúc này mình đã bắt đầu nghi nghi rồi, sao con bé này nó lại gặp lắm chuyện thị phi như thế nhỉ? Khoảng 15 phút sau thì có một em đến, em đó cao khoảng 1m6, chân dài, ngực to, không trắng lắm, mặt cũng không xinh lắm, nhưng được cái trang điểm khéo nên nhìn cũng có nét. Mình ngồi tiếp rồi nghe em thuật lại, nội dung tóm tắt như sau. Em ấy, tạm gọi là T, đến nhà một em khác chơi, tạm gọi là Quy, ăn chơi ngủ nghỉ ở đó 2 ngày, xong sau đó đi về. Vừa về được một lúc thì em Quy gọi điện nói T lấy cắp 10 triệu trong phòng và bắt T quay lại để làm rõ. Em T thì thề sống thề chết là không lấy, xong cũng bắt taxi quay lại luôn. Đến nhà em Quy thì đã thấy em Quy với ba anh to cao đen hồi chờ sẵn. Không nói không rằng nhảy vào anh luôn, bắt em T phải trả tiền. Em T cứ chối một câu là ăn một phát vả vào mặt. Xong em T sợ quá, phải nhận là lấy mà bảo không có tiền ở đó nên chưa trả được. Thế là bọn kia ép em T phải về nhà để lấy tiền trả nợ. Xong cả năm đứa lên taxi về nhà em T, bắt bố mẹ em T phải trả nợ thay, xong mới thả em T. Em T được thả ra phát thì đi báo công an. Mình nghe xong thì cũng hơi nghi, hỏi vặn mấy câu mà em ấy cứ giấu không nói. Thế thôi, mình cũng kệ, soạn cho em ấy cái đơn, xong đưa cho em ấy. Em ấy rút ví ra, đưa mình 2 tờ 500k. Mình bảo, thôi, bạn khó khăn, mình giúp bạn, không lấy phí đâu. Thế em ấy mới nhét tiền vào cổ mình. kiểu như anh em đi bo gái ấy. Xong đá lồng nhào nói, anh cứ cầm lấy đi, anh tốt thì em cảm ơn, nhưng em không thiếu tiền, rảnh anh em còn cà phê nữa. Đoạn này mình lại thấy nghi nghi nữa, nhưng vẫn kiên quyết không lấy. Cuối cùng nó bảo, thôi anh cầm 500, không thì em cũng chả lấy đơn nữa, em còn nhờ anh nhiều. Đến thế thì mình cũng nhận cho em ấy vui, xong đưa em ấy ra taxi. Đoạn này mình cũng không để ý đến mắt em ấy nữa, vì đang tập trung nhìn chân em ấy khi chui vào taxi, quên không bảo là em ấy mặc váy siêu ngắn siêu ôm nhé. Đến khi em ấy ngồi trong taxi rồi, thì quay ra mình cười cười, rồi đá lông nhau thêm phát nữa, xong bảo, hôm nào rảnh, nhớ đi uống cà phê với em, với cái N. N là cái em 97 gọi điện cho em trước ấy. Bẵng đi khoảng một tuần không liên lạc gì nữa, mình cũng quên luôn hai em ấy. Khoảng 10 giờ tối hôm thứ bảy tuần sau thì em N, em sinh năm 97 gọi điện. Chú đang ở đâu đấy? Có rảnh không? Đi cà phê với cháu. Mình thì lúc đó cũng đang nằm xem phim thôi, chả bận gì. Nhưng tầm giờ đấy cũng ngại ra đường cho nên định từ chối. Mình nói, mình đang bận mấy việc, chắc không đi được. Thôi, tí chú về làm tiếp, chú ra đây, cháu cũng có mấy việc gấp nữa muốn hỏi chú. Tính mình thì ai có việc mình đều giúp. Lúc đó lại nghĩ là nó nói thế chắc có việc gấp thật, cho nên hỏi lại. Thế bà đang ở đâu? Mà có việc gì gấp không? Trao đổi qua điện thoại được à? Cháu đang ở số này Trần Duy Hưng. Số cụ thể thì mình không nhớ. Chú ra ngay nhé, cháu đợi. Cháu đợi? Mẹ, cái câu cháu đợi của nó sao mà ngọt thế? Chỉ vì câu cháu đợi đó mà mình quên mẹ nó mất là nó chưa đủ 16 tuổi. Thỉnh thoảng lý trí cũng bị lu mờ. Hơn nữa thì theo lúc đó mình nhớ, thì trên đường Trần Duy Hưng làm quái gì có quán cà phê nào, toàn nhà nghỉ mà. Thế là mình vừa đi vừa tưởng tượng vừa hí hửng. Nghĩ lại lúc đó, thấy mình bệnh vãi. 15 phút sau mình đã có mặt ở Trần Duy Hưng. Hóa ra nó là quán cà phê thật các bác ạ. Cụt con mẹ nó hứng. Mình gửi xe rồi, vào trong thì thấy nhạc sập sình, nhưng quán trống trơn, chẳng có ma nào cả, mà rõ ràng là chỗ gửi xe chật kín. Mình rút điện thoại gọi thì nó không nhấc máy. Mình chột dạ, nhìn xung quanh thì thấy một toán thanh niên tóc râu ngô xăm trổ đầy mình đi vào quán. Lúc đó mình vừa cột hứng vừa chán, vừa lo lo nên định đi về luôn, thì em ấy gọi lại. Em ấy gào lên trong tiếng nhạc ầm ầm. Anh đến chưa? Vãi cả đồi cách xưng hô. Mình đến rồi, đang đứng ở trước cửa quán, mà thấy quán vắng có ai đâu. Anh đợi tí em xuống đón. Lát sau, em ấy xuất hiện. 1m65, da trắng, mặt xinh, ngực to, váy ngắn cuộn cỡn, giày cao gót. Lúc đó mình cũng đếch nghĩ em ấy sinh năm 97 luôn. Đoạn trước vội vã cho nên tả em N, giờ gọi luôn là Nhung cho dễ đọc, tả không hết ý. Đại loại là anh em cứ tưởng tượng là Ngọc Trinh, tương đương về độ trắng, mặt cũng tròn nhưng không baby bằng thôi. Nhưng ngực thì đảm bảo to hơn, tóc nâu, trang điểm nhẹ nhàng. Túm lại là chấm theo phong cách của Thiên Địa Hội thì Ngọc Trinh được 9 điểm, em này cũng tầm 8 điểm. Đấy, từ giờ cứ tả như vậy cho anh em dễ hình dung nhỉ. Nhân tiện tả lại luôn, em T. Gọi luôn là em Thảo cho dễ xưng hô. Anh em cứ tưởng tượng Phi Thanh Vân, cùng màu da, người nhỏ hơn, mũi cao hơn một xíu, ngực to bằng. Theo Thiên Địa Hội thì Phi Thanh Châu được tầm 6 điểm rưỡi, thì em Thảo cũng phải được thế, hoặc cao hơn 0,5, tùy service. Tả xong cho anh em dễ hình dung rồi. Lại nói về đoạn hội ngộ giữa mình với em Nhung. Lúc đó tâm trạng mình mừng vui lo lắng, tiếc nuối, lẫn lộn. Mừng vì vớ được em quá ngon và ngọt nước. Lo lắng vì không biết có dính cháp gì không. Tiếc nuối vì em chưa đủ 16 tuổi, không làm ăn được gì. Tuy nhiên, mình vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tỉnh táo và tạo thái độ lạnh lùng đứng đắn nhất định. Hơn một thập kỷ tình trường đã cho mình kinh nghiệm tiên quyết khi chăn giao tán gái là ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, chiếm đến 70-80% khả năng thành công. Bởi vậy, mặc dù lúc đó máu chạy dần dần lên não, trực trào ra mũi và một số chỗ khác, nhưng mình vẫn nhẹ nhàng nói, bạn này mình ra đây có về gì không? Chỗ này hơi ồn ào, chắc không tiện tư vấn. Em Nhung lúc đấy chắc đang bay bay, nên cười tươi, lộ cái răng khểnh và má lúm đồng tiền. Sao nhỏ này lắm vũ khí sát thương vậy cơ chứ? Anh vào đây với bọn em một tí đã, xong anh em mình nói chuyện luôn. Méo hiểu sao mà nó thay đổi cách xưng hô ngọt thế. Nhưng thôi kệ con mẹ nó, cũng may, chứ nó lại chú cháu, chắc mình phọt mẹ nó máu xuống chân. Mình làm bộ miễn cưỡng đi theo em nó, và trong quán vẫn vắng tanh. Em ấy dẫn mình đi vòng vèo một hồi mới có cầu thang dẫn lên trên. Chỗ đó còn có một thằng cu tóc tai vàng hoe, quần bò rách, áo phông bó sát người, mặt đầy mụn và lấc cấc đứng chặn đường. Nhưng thấy em Nhung thì mặt nó giãn ra, lộ đầy vẻ dâm tà, rồi cho mình lên. Cầu thang dẫn lên một cái phòng duy nhất, với cái cửa cách âm to vật vã. Em ấy vừa mở cửa ra thì tiếng nhạc bật ầm ầm đập vào tai, làm mình tí ngất. Gắng gượng bước vào trong thì mình hoàn toàn bất ngờ. Bên trong chắc phải có mấy trăm đồng chí, nam thanh nữ thú đang hò hét nhảy múa xung quanh một cái cột cao. Trên cột cao thì có mấy chú đứng vẫy nhịp, mình đoán là DJ gì đó. Phải nói qua là trước giờ mình chưa bao giờ đi bar, thời điểm đó cũng mới đi làm 1-2 năm, chưa có điều kiện. Lúc phi xe đi thì trong túi cũng chỉ có một củ, mình cũng hơi yên tâm, vì đi cà phê thì cầm một củ là chắc cú rồi. Tính mình thì dù đi gặp khách hàng, nhưng nếu là nữ thì cũng không bao giờ để họ trả tiền, nam thì tùy. Mặc dù vậy, lúc đó mình thấy cũng hơi run run. Vào đó nó gọi cho trai chi vát nhẹ nhàng thì cũng để thận lại thôi. Đoạn này thì mình nói kỹ một chút để anh em hiểu tâm trạng mình lúc đó. Đi theo Am Nhung đến một cái bàn ở khá gần trung tâm cái cột. Thấy ở đó có hai người ngồi, một nam một nữ. Nam thì đếch có gì để nói, căn bản mình không có khái niệm trai đẹp trai xấu. Đến như thằng Lee Min Ho mình còn thấy tầm thường lẹo cái. Đến cái thằng đấy thì mình nghĩ nó cũng như bao nhiêu anh em trên này thôi. Có điều là ăn mặc thì lộ rõ là dân chơi, hoặc dân chơi nửa mùa. Kiểu áo bó lộ cả tí, quần bó lộ cả chim ấy. Nhìn lại cái đồng chí nữ thì lại thêm quả xét oánh nữa. Mình lại miêu tả kiểu so sánh cho anh em dễ hình dung. Mặt trái xoan, mắt to, da trắng, mũi cao, lông mày la liễu, môi trái tim, tóc bện giống hình nguyệt quế để lộ cái cổ trắng ngần, mặc quần jean, giày cao gót và áo sơ mi trắng, ngực ở mức bình thường. Anh em cứ tưởng tượng Hồ Ngọc Hà mà cao có 1m58-1m6 thôi, và cái miệng nhỏ hơn, không ngoác ra như là Hà Hồ nhé. Đại loại là Hà Hồ bên Thiên Địa Hội chấm 8 điểm, thì em này được tầm 7 điểm rưỡi, vì thấp hơn, chứ mặt thì mình đánh giá là xinh hơn. Quay lại chủ đề chính, em Nhung giới thiệu cho mình hai đồng chí kia. Em nữ thì tên là Hoài, là em họ của Nhung, sinh năm 96. Còn thằng kia thì mình đếch nhớ tên. Lúc ấy đang mải để ý cái tóc vàng nguyệt quế với cái cổ trắng ngần của em Hoài. Lúc giới thiệu thì thấy thằng kia rất hồ hởi phấn khởi, bắt tay bắt chân như được mùa, còn em Hoài thì chỉ cười cười nhìn mình rồi uống bia. Trên bàn bày la liệt, chắc khoảng 20 cái vỏ chai Heineken và một vài chai Ballantine còn độ một nửa. Hình như là tên thế, mình ít uống rượu cho nên không nhớ chính xác. Lúc này mình cũng thấy hơi yên tâm, một là số rượu bia trên bàn kia mình đếch trả nổi, cho nên có lo lắng cũng méo giải quyết được gì. Hai là thằng mật lờ kia ở đấy, chắc thằng đó sẽ trả. Trấn an được tinh thần thì khi em Nhung mời bia, mình cũng mạnh dạn làm nửa cốc. Sau đó thì ngồi làm bù nhìn, xem các đồng chí xung quanh nhảy nhót. Đúng là mở mang tầm mắt. Chỗ nào cần vú có vú, chỗ nào cần mông có mông, thôi thì trăm hoa đua nở. Uống hết một chai thì Hoài kéo thằng mật lờ kia lên nhảy. Mình cũng đếch biết miêu tả kiểu nhảy của bọn nó như thế nào. Tóm lại là cứ na ná giống nhau, lắc hông một tí. Xong lúc nào thằng DJ hô lên lên là cả bọn lại vẫy tay nhảy cẫng lên. Đại loại là như thế. Em Nhung thì ngồi tiếp bia mình và đảo mắt nhìn xung quanh. Mình có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện và những người xung quanh. Mình thêm tập trung nhìn vào cái bàn bên cạnh. Cách bàn mình một bàn, bên đó có hai đồng chí tầm 70-80 ngồi với nhau. Nhìn ăn mặc thì bình thường, sơ mi đóng thùng như dân văn phòng thôi, nhưng trên bàn có hai chai rượu, một chai hết sạch rồi. Tiêm một lúc thì em Nhung lên nhảy, không biết là do lúc đấy mình có tí men vào hay là do có cảm tình với em Nhung, hay do ngực em ấy to, hay là em ấy nhảy đẹp thật. Nhưng lúc đó em như kiểu thôi miên luôn ấy, vẫn uốn éo như vậy, nhưng nhìn ám ảnh vật, nhất là ánh mắt của em ấy cứ buồn buồn và như có nước vậy. Bị thôi miên một lúc thì mình nhận ra là em ấy vừa nhảy vừa hướng về phía cái bàn có hai thằng cha văn phòng kia. Hai thằng cha kia thì cũng như mình, mắt dán ngân mẹ nó vào ngực em Nhung. Được khoảng 10 phút thì em Nhung ôm em Hoài nhảy. Mẹ, nhìn hai đứa nó vút về nhau, bé 12 giờ luôn ạ. Xong thì em Nhung về chỗ để lại em Hoài uốn éo một mình với thằng kia. Ngồi thêm một lúc nữa thì một thằng bên kia đi sang nói chuyện làm quen với em Nhung. Lúc đó đáng nhẽ mình đã đoán em Nhung này như nào rồi, nhưng lại thấy em ấy lạnh nhạt nói chuyện cắc bộp như muốn đuổi thằng cha kia đi, nên mình lại quay lại đắm đuối. Cứ nhảy nhót uốn éo như thế đến tầm 11:30 thì ba đóng cửa. Bất ngờ là em Nhung lại là người thanh toán, chứ không phải thằng mặt lờ kia. Hóa đơn hết hơn 5 triệu, má mấy mặt lạnh te, chả biểu lộ gì. Xong các thanh niên láo nháo đi về. Xuống dưới thì thấy taxi đông nghẹt tất cả đường Trần Duy Hưng. Em Nhung đang đi cùng mình thì chạy ra chỗ hai thằng cha văn phòng kia, dúi vào tay một thằng một cái cát, xong lại chạy về. Thú thực, lúc đó mình cũng hơi say nên bảo với em Nhung là mình về đây, có gì cần tư vấn thì để hôm khác. Nhưng em Nhung cứ nằn nì, bảo là anh về nhà em chút đã, anh em mình nói chuyện luôn. Việc này gấp lắm, em Hoài với thằng kia thì lên taxi ngồi đợi rồi. Thú thực lúc đó mình cũng muốn về, nhưng cứ nhìn cái cổ trắng ngần của em Hoài với cặp bưởi năm roi của em Nhung là mình lại không nhịn được, mình đành miễn cưỡng gật đầu. Em Nhung rất tinh ý, biết mình đi xe máy một mình, nên bảo hai đứa kia đi taxi, còn em ấy đi với mình. Thế là mình đéo máy chạy ngược lên phía đường Phạm Hùng. Cảm giác đèo hot girl trên xe Vespa cổ phành phạch chạy qua con đường vắng tanh rộng thênh thang lúc 12 giờ, thật sự là rất khó tả. Em ý còn ôm nhẹ hông mình nữa, kiểu ôm rất tinh tế, không quá vồ vập, không quá xa cách. Mình cảm thấy lâng lâng, cho đến khi cái taxi chở Hoài và thằng mặt lờ phanh kít lại cái chỗ đoạn có hầm sang đường, trên đường Phạm Hùng, chỗ gần trung tâm hội nghị quốc gia. Sau đó em Hoài nhảy xuống, chạy xuống hầm. Thằng kia với em Nhung thấy thế thì cười rú lên, mình ngơ ngác không hiểu vì sao. Nghĩ là em Hoài gặp chuyện gì, mình quay xe lại chỗ hầm. Em Nhung vẫn cười ngặt nghẽo, không cản mình. Chạy xe lại đến cửa hầm nhìn xuống, mình thấy em Hoài đang ngồi xổm và đứng lên kéo quần. Lúc này em Nhung mới nói, nó đi hái hoa, có gì mà anh xem. Em Hoài lúc đó cũng chạy lên cười sằng sặc nói, mẹ, uống nhiều quá, méo chị được. Lúc đó em thấy sụp đổ hình tượng, kiểu như biết Ngọc Trinh bán dâm hay là Hồ Ngọc Hà là bói chuyển giới vậy. Lúc đó em Hoài lại giở trứng bảo em Nhung, chị lên taxi ngồi, em đi xe máy. Thằng kia nó nghịch quá, em đếch chịu được. Vậy cho em ngồi thử cái xe phành phạch này xem có phê không? Em Nhung thì nhất quyết không chịu, bảo, tao méo đi taxi, đã ngồi sướng. Xong hai đứa nó cứ giằng co ở đấy. Thằng mật lờ kia thì ngủ con mẹ nó từ bao giờ rồi. Thằng taxi thì cứ, anh chị đi đâu nhanh nhanh đến cho em còn về trả xe đi ngủ. Cuối cùng hai em thống nhất là mình tăng ba, với bà thằng taxi chở thằng kia về đình thôn trước. Khổ thân con Vespa cổ của mình, bình thường chở một mình còn lê lết, giờ lại phải chất lên một tạ thịt hơi nữa. Nhưng lúc đấy mình cũng phê phê rồi, cho nên kệ, cần thất. Bác nào chơi Vespa cổ thì biết xe mình yên rời, nghĩa là yên trước với yên sau nó rời ra. Thế nên em Hoài không ngồi đằng sau được, mà em ấy cũng đòi ngồi trước. Vậy là số hưởng, em Hoài thì ngồi trong lòng mình ở yên trước, em Nhung thì ôm eo ở phía sau. Xe lạch bạch lết từng tí một, mình ngồi sau em Hoài, đếch nhìn thấy đường đâu, chỉ thấy cặp bưởi trắng ngần lấp ló sau cái áo sơ mi. Đến giờ mình vẫn nhớ như in là em ấy mặc áo ngực có ren màu đen, xong lại thoang thoảng mùi nước hoa Chanel thơm nức. Lúc đó chắc chỉ có gay mới không 12 giờ thôi. Khổ cái là mông em ấy lại áp sát vào thằng nhỏ của mình nên cảm giác thốn vô cùng. May lúc đấy mình cứ nghĩ đến cảnh em ấy vừa đi tè bậy xong cho nên nó cũng tụt hứng đi ít nhiều. Còn tầm 10, 11 giờ thôi. Vậy là mình cứ tận hưởng cái mỹ cảnh đấy suốt đoạn đường từ Bixi đến cổng làng đình thôn. Chỉ thỉnh thoảng ngửi thấy hoặc tưởng tượng thấy cái mùi khai khai kia thôi. Về đến cổng làng đình thôn thì thấy thằng mặt lờ kia ngồi đấy từ bao giờ. Xong em Hoài xuống đi bộ với nó, còn mình chở em Nhung vào trong trước. Đi ngoằn ngoèo vào trong một đoạn thì em ấy kêu mình dừng xe trước cái nhà một tầng nằm hơi tách biệt so với những khu nhà khác. Thú thực là đến lúc đó mình vẫn nghĩ hai em ấy là con nhà giàu ăn chơi đua đòi thôi. Thế nên lúc dừng xe trước cái nhà đó mình hơi bất ngờ. Dắt xe vào trong đó mình còn thấy bất ngờ hơn nữa. Khoảng một chục em đang ngồi ở trong đó. Mấy đứa thì nghe nhạc, mấy đứa chơi bài, em nào ăn mặc cũng mắt mẻ. Trong đó có cả em Thảo mà mình đã gặp hôm trước đang ngồi trang điểm. Xong lúc đó thì mình xác con mẹ nó định là lạc vào giữa bầy gõ rồi. Nhân tiện giải thích cho mấy bác hay hỏi luôn. Go, tiếng Anh là đi. Gõ là gì? Thì các bác tự biết rồi nhé. Thế nên mình mới đặt tên thớt là Khiêu Vũ giữa bầy gõ. Lại nói, mình với em Nhung vừa bước vào, thì các em đều quay ra chào em Nhung là em chào chị. Trong khi bọn đó có đứa già chát, cỡ tầm 8889 gì đó, mà em Nhung thì mới có 97. Em Nhung cũng giới thiệu, đây là anh Tuấn Anh, luật sư. Mấy em kia đều quay ra cười rất tươi và chào mình. Em chào anh rể đến chơi ạ. Xong em Nhung bảo, anh ngồi chơi, em vào thay quần áo rồi ra mình nói chuyện. Lúc đó mình rất hoang mang, chắc mầm lọt vào ổ phục kích, xong tí nó cho mấy thằng đầu gấu đến lột đồ cướp xe mình rồi. Bụng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài thì mình vẫn rất cứng, lạnh lùng ngồi xuống ghế quan sát. Trong chục em ở đó thì chỉ có một hai em là nhìn bình thường và hơi xấu thôi. Còn lại đều thuộc hàng tuyển, ngọt nước, đủ thể loại, đủ kích cỡ. Ngực to ngực nhỏ, chân dài chân ngắn, có cả. Có em thì đeo kính cận nhìn tri thức. Có em thì ăn mặc xì tin cắt tóc tém. Có em là ăn mặc như học sinh cấp 3. Nhưng đa phần là quần sóc áo hai dây, nhìn đã cả mắt. Vừa ngồi xuống thì em đeo kính cận đưa cho mình cốc nước có bỏ viên xê sủi trong đó. Em này nói giọng miền Nam ngọt xớt. Dạ, em mời anh. Mình uống được ngụm nước thì thấy em Thảo đang nhìn mình. Mình hỏi luôn. Thế vụ hôm nọ như nào rồi bạn? Đã bắt được bọn nó chưa? Em Thảo lúc đó vừa trang điểm xong mới ra ngồi cạnh mình nói. Em mới gửi đơn thôi. Các anh ấy bảo đợi các anh ấy đi xác minh đã. Hôm đấy em Thảo mặc áo hai dây, quần sóc, ngồi cạnh mình, thấy em ấy chân dài miên man. Có lẽ lúc đó mình cũng hơi phê rồi, nên thấy em nào cũng xinh quá trời. Nhưng dù sao, tâm trạng cũng lo lắng việc sắp bị úp sọt, nên mình cũng chẳng dám thưởng thức nhiều. Ngồi được một lát thì em Hoài với thằng mặt lờ kia về. Trông em Hoài có vẻ rất phấn khích và hưng phấn. Em vô nhà là chạy ngay đến cái máy tính chọn bài. Mình nhớ em chọn cái bài gì nhạc sàn mà có thằng nó hút thuốc lào long sòng sọc ấy. Xong em ấy bắt đầu nhảy nhót uốn éo khắp nhà. Mấy em kia trông thấy cũng chỉ cười. Thằng kia thì sán lại uốn éo với em ấy. Lúc đó thì em Nhung cũng tắm rửa thay quần áo ra. Mẹ, lúc đó mình đếch thể nào chịu nổi luôn. Em ấy mặc cái váy ngủ mỏng tang, ngắn cũn, đếch mặc áo ngực luôn. Tại bút là mình không cố ý miêu tả mông vú để câu view đâu nhé. Tại câu chuyện lúc đó nó diễn biến như vậy thôi. Anh em đọc thông cảm giúp mình. Em ấy bước ra dáng vẻ kiểu chị cả, sai mấy đứa đi mua bia với ít đồ về nhậu. Lúc đó 12 giờ hơn rồi, nhưng sáng mai là chủ nhật. Với lại mình còn đang lo bọn nó đếch cho tha xác về, cho nên mình cũng mặc kệ luôn. Trong lúc đợi một em xì tin chạy đi mua bia và đồ nhậu, mình thấy em Nhung nghe điện thoại và điều hàng liên tục. Trong nhà có một cái SH với một cái xe đạp điện. Cái xe đạp điện thì em xì tin đi mua bia, còn cái SH thì được thằng mặt lờ kia làm xe ôm chở các em ở đó đi khách. Trong khoảng 15 phút đợi em xì tin đi mua bia, mình thấy em Nhung điều được ba em đi khách, trong đó cậu em Thảo cũng phải đi. Khách này em Nhung điều em Hoài, nhưng em Hoài đang lên cơn giật kinh phong nhảy nhót linh tinh, cho nên em Thảo đi thay. 15 phút sau thì em xì tin mang bia với vịt quay và mực nướng về. Cả bọn hào hứng trải chiếu mang cốc ra nhậu luôn. Mình lúc đó cũng phê phê rồi, nhưng các em ấy ép quá nên cũng phải làm thêm hai lon nữa. Trong khi các em nào cũng phải hai ba lon, riêng em Hoài chắc phải hơn, vì mình để ý thấy em ấy uống như nước lã. Em kia trở về hai thùng bia Hà Nội cơ mà. Đến lúc đó, thấy thái độ của các em ấy cũng niềm nở ôn hòa, nên mình cũng yên tâm, không lo bị ốp nữa. Mà thấy mặt em Nhung cũng đỏ bừng rồi, nên mình đứng lên đòi về. Các em ấy cũng giữ bảo uống nốt bia rồi về. Mình ngồi thêm một lúc nữa đến gần một giờ thì trời mưa to. Thế là hết đường về. Nhưng lúc đó mình cũng không uống được nữa, nên đứng dậy ra hiên ngồi cho thoáng. Ngồi được một xíu thì em Nhung ra ngồi cạnh mình. Không hiểu sao, với những đứa khác mình thấy em Nhung quát rất dữ. Nhưng cứ ngồi cạnh mình, lái mới lại hiền hiền. Mình với em ấy ngồi cạnh nhau nghe mưa rơi, mà kệ bọn ở bên trong ăn uống nhậu nhẹt tiếp. Lúc đó em Nhung nói chuyện với mình rất nhẹ nhàng. Nhung nói, như này chắc anh cũng đoán bọn em làm nghề gì rồi, em cũng chả giấu anh. Ừ, biết bọn em thế mà anh vẫn ngồi với bọn em vui lắm. Em nói thật là em biết bọn em làm cái nghề này sớm muộn gì cũng bị cớm nó động đến. Em muốn nhờ anh tư vấn cho em để hạn chế rủi ro. Với lại nhỡ sau này gặp chuyện gì thì anh giúp bọn em luôn. Sau khi ngồi nhậu nhẹt với mấy em, mình thấy các em chơi thoải mái, với quý và tôn trọng mình lắm, nên mình cảm giác cũng quý bọn nó. Mình ngồi tư vấn và giải thích cho bọn nó một số cái để hạn chế việc bị cớm tóm. Lúc đó mình cũng say quá rồi, nên bảo với em Nhung là mình muốn về ngủ. Em ấy mới bảo là trời mưa thế này, anh lại đang say, về kiểu gì cũng cảm lạnh chết. Thôi, anh ngủ ở đây với bọn em. Lúc đó thú thực là mình lây tây phây, chả biết trăng sao gì nữa rồi, nằm thẳng cẳng ở cửa nhà luôn rồi. Thế là em Nhung mới đỡ mình vào trong nhà. Mình vẫn nhớ có mấy em chạy ra đỡ thì em Nhung bảo, bọn mày cứ kệ chị. Đoạn này mình tả sơ qua về cái nhà của các em ấy đã nhé. Nó là nhà máy bằng hình ống, có một cái sân nhỏ trước để xe máy, sau đó là phòng khách to, bên trong là cái phòng ngủ nhỏ và nhà vệ sinh. Bình thường em Nhung ngủ ở phòng trong, còn bọn kia ngủ ở phòng ngoài. Lúc đó mình nửa say nửa tỉnh chỉ nhớ là em ấy đỡ vào nhà trong, mà vẫn nhớ cái cảm giác dựa vào bờ vai mắt lạnh trắng ngần và thơm phức của em ấy. Vào trong thì mình nằm ngủ luôn. Nhưng được khoảng một lát thì thấy nhạc ầm ầm, sau nghe tiếng gào thét ở ngoài. Nhạc to quá, mình cũng méo ngủ được, nên cố gượng dậy mở cửa nhìn ra, thì thấy em Hoài ở giữa, mấy em kia xung quanh đang lắc như điên. Em Nhung thì ngồi ghế cười sặc sụa. Mình cũng chán nên quay lại giường nằm. Nhạc to quá, mà người nó cứ 12 giờ nên cũng chả ngủ được, chỉ nhắm mắt cho đỡ đau đầu thôi. Được một lúc thì có tiếng mở cửa, xong có người bước nhẹ vào. Nhạc bên ngoài vẫn sập sình, giọng em Hoài vẫn la hét thé thé. Một người nằm xuống cạnh mình, hương thơm thoang thoảng làm mình nghĩ ngay đến em Nhung. Mình nín thở khấp khởi, 9 giờ. Được một lúc thì mình thấy một hơi thở nhẹ bên tai, nóng hổi và ngọt ngào. 10 giờ. Một bàn tay nhẹ nhàng quàng sang ôm lấy mình. 11 giờ. Một làn da mát lạnh và mịn màng áp vào mặt mình. 12 giờ. Em ấy hôn mình. Mình mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt Nhung đang nhìn mình, đôi môi sát môi mình. Mình ngây ngất, tay vuốt nhẹ hai quả bưởi trắng bóc đã lộ ra quá nửa. Nhưng lúc đó một ý nghĩ thoáng qua đầu mình. Nó chưa đủ 16, mày có muốn mất nghiệp không? Muốn đi tù không? Nghĩ đến đó mình thấy lạnh toát và giật mình. Thực sự mình không hiểu tại sao lúc đó mình có thể tỉnh táo đến như vậy. Mình hôn nhẹ lên môi Nhung rồi cười nói. Anh say rồi, không lên được để hôm khác nhé. Nhung thọc tay vào chỗ đó rồi nói. Thế này mà chưa lên, thì lúc lên bằng cái phích à? Mình đẩy nhẹ em ấy sang cười nói. Không phải không thích, nhưng em chưa đủ 16, và anh thì là luật sư. Em ấy cười phá lên rồi bảo. Công an còn thua em, mà hôm nay em lại thua luật sư. Xong em ngồi dậy, kéo lại cái áo ngủ sộc sạch, rồi mở cửa đi ra ngoài. Mình cười như mếu, bị tức hùi hụi, rồi chìm vào giấc ngủ. Đến đây khẳng định có anh em nói mình chém gió. Nhưng mình chắc chắn khẳng định đây là câu chuyện có thật. Viết đến đây, mình cũng nghĩ sắp tới mình sẽ viết nhiều về cuộc đời em Nhung này. Tại sao em ấy lại làm như thế với mình? Tại sao lại nhắc đến thằng công an? Tại sao em ấy lại quản lý được trên chục em gõ khi mới 15 tuổi? Đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời luật sư của mình. Nên rất mong anh em đọc và cho ý kiến, chứ đừng chỉ hóng rú với mông nhé. Cảm ơn anh em nhiều. Chợp mắt một lúc thì thấy tắt nhạc, đèn nhà ngoài cũng tắt. Thêm một lúc nữa thì cửa mở rồi nghe tiếng chân dần giật vào. Tiếng cười khúc khích, rồi mình thấy có người nằm cạnh mình. Một người, hai người, ba người, bốn người. Vậy còn mình nữa là năm người, nằm trên một chiếc giường. Mình đang hoang mang không hiểu vì sao thì em Nhung thì thầm. Con Hoài với thằng... Mình vẫn đếch nhớ được cái tên cái thằng mặt lờ kia. Về thuốc. Bọn nó méo nể nang gì bọn em cả. Đang phang nhau ngoài kia. Anh cho bọn em ngủ nhờ với. Xong em Nhung lại vòng tay qua ôm mình. Mấy em kia lại cười khúc khích. Mình cũng chả nói gì, cứ nằm trơ ra thôi. Xong em Nhung quay ra thì thầm gì với em nằm cạnh. Một lúc thì em nằm cạnh em Nhung bảo. Em rét lắm, cho em nằm trong. Xong nó chen vào trong cùng nằm. Vậy là mình nằm giữa em Nhung với em kia. Mình lúc đầu thì nằm thẳng đơ. Được một lúc thì em kia cũng quay ra ôm mình. Lúc đó mình 12 giờ lâu rồi. Xong nghe thêm Nhung nói nhỏ vào tai. Em chưa đủ. Nhưng Linh nó 20 rồi. Anh yên tâm nhé. Lúc đó mình không thấy thích, chỉ thấy nghi nghi thôi. Tại sao em ấy cứ phải dụ mình bằng được? Nên mình cứ nằm yên, chả nói năng gì. Được một lúc thì em Linh kia cầm tay mình để vào ngực em ấy. Em này ngực cũng bình thường không to không nhỏ, nhưng được cái ấm. Mình cũng không khách khí xoa xoa mấy cái mà chẳng có cảm giác gì. Lúc đó thì mình tỉnh hẳn. Cảm giác vừa nghi ngờ vừa lo ngại. Kiểu đang nằm thế này mà có mấy thằng xăm trổ nó ập vào thì xong. Không thì mấy anh dân phòng cũng chết mẹ nó luôn. Mặt khác, nằm giữa một bầy thế này mà làm gì thì mình cũng đếch đủ can đảm. Xem phim thì nhiều, nhưng gặp hoàn cảnh nó mới thấy ngại. Nghĩ thế nên mình rụt tay lại, quay sang ôm em Nhung vào lòng. Em Linh cười nói nhỏ. Chị Nhung ơi, anh ấy chỉ thích chị thôi, không thích em, không phải lỗi tại em nhé. Em Nhung cũng cười không nói gì, xong quay qua nói nhỏ. Anh không thích Linh, thì em đổi cho đứa khác nhé. Mình nhắm mắt giả vờ không nghe thấy gì, rồi cứ ôm em ấy thôi. Thế Nhung nó cũng không nói gì nữa, quay qua hôn mình một cái rồi cũng nằm im. Lúc đó mình mệt lắm rồi, quần chắc cũng ướt con mẹ nó rồi, cho nên ngủ luôn. Mình ngủ giấc đó như ngất luôn, không biết gì nữa. Mở mắt ra thì đồng hồ đã là 8 giờ sáng, thấy nằm một mình trên giường. Mình ngồi dậy thì thấy trên giường có một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt mới. Đánh răng rửa mặt xong mình mở cửa ra ngoài thì thấy em Nhung đang ngồi nghịch laptop, còn em Hoài thì nằm đệm dưới nền nhà ngủ đi bì. Mình thấy kéo ngực ren đen tối qua liếc thấy vứt bên cạnh, cái quần jean cũng vắt lên ghế. Em ấy chỉ mặc kéo sơ mi trắng hôm qua và một cái quần nhỏ. Cái áo trùng xuống che cái quần nhạy cảm nhưng không che được đôi chân dài, trắng bóc và mịn màng. Thực sự mình thấy tiếc nuối cho em ấy. Vì đẹp như em ấy thì kiếm chồng đại gia mấy hồi. Không thì là mẫu chắc cũng kiếm ối tiền. Không sao lại đi làm nghề này. Anh ngắm gì mà ghê vậy? Hay anh thích thì để em bảo Hoài nó chiều anh. Cái giọng trẻ con của Nhung là mình bừng tỉnh. Hơi ngại ngùng và chuyển ánh mắt sang Nhung. Mọi người đâu rồi em? Mình đánh làng cho đỡ ngại. Đứa thì đi học, đứa thì đi làm, đứa thì đi khách chưa về. Thường ban ngày chỉ có em với Hoài ở nhà thôi. Anh đánh răng rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng với em. Ừ, anh xong rồi. Gọi Hoài dậy đi ăn sáng đi. Lúc đó Hoài nó lại cười sằng sặc. Tôi dậy từ lúc ông còn ngắm chân tôi cơ, ngắm chán chưa? Anh rể mà như thế à? Nói xong nó ẻo ải ngồi dậy vươn vai. Thấy cảnh đó mình cũng đứng con mẹ nó hình luôn. Thực sự theo mình chấm điểm thì Nhung với Hoài bằng điểm nhau, đều được 8 điểm. Nhưng mình vẫn thấy ở Hoài có một cái gì đó rất đặc biệt, một vẻ đẹp kiểu ma mị, đẹp kiểu hoang dại ấy. Lúc nó vươn vai uể oải ngồi dậy, mình có cảm giác như bị thôi miên luôn. Nhung thì nó chỉn chu và người lớn quá nên không còn có cái vẻ đẹp đấy. Phải cái em Hoài này cứ dở dở thế nào ấy, sau này mình kể cho anh em nghe sẽ rõ hơn. Quay lại câu chuyện, Hoài nó đứng dậy, cứ tầm ngồng như vậy chạy vào nhà tắm. Vừa vào nó vừa y éo bài không cảm xúc. Lúc đó mới để ý cái giọng trọ trẹ ngọng ngọng của nó, chuẩn dân Phú Xuyên Hà Tây, không lẫn đi đâu được, nghe rất buồn cười và đáng yêu. Nó vào một lúc rồi nói vọng ra, chị ơi, em ngứa quá, có dao cạo ở đấy không, cho em mượn em cạo lông với. Ở ngăn kéo tủ ấy, lấy ra mà dùng. Nhớ thay lưỡi đi nhá, hát đi về thì bỏ mẹ. Nhung nói, có mà chị hát đi về ấy, em đi lần nào chả dùng bao, mà toàn đi với anh rể thôi. Mẹ, 4 năm thằng anh rể, thằng méo nào cũng đòi ngủ với em vợ. Nhung nhìn em cười, nhè cái răng khểnh và má lúm đồng tiền yêu chết đi được. Hoài nó lại nói, chị ơi, em cạo hình trái tim nhá. Mẹ, lông gì cứng vãi, cạo mãi đếch đi. Im lặng, chị ơi, đúng tình hình trái tim rồi này, vào xem chuẩn chưa. Thôi, mà nhanh lên đi rồi còn điên sáng, không anh Tuấn này ngày ấy đói. Hoài nói, méo, chị phải vào xem hộ em xem có đúng hình trái tim chưa, em không nhìn thấy được, chị không vào là em ra cho chị và anh rể xem đấy. Thế là em Nhung cười sằng sặc, trời mẹ con dở, rồi cũng phải vào xem cho nó. Lúc sau thì hai em thay quần áo bước ra, hai em đều mặc váy vì đi dép cao. Em Hoài thì cứ cằn nhằn, đã méo thích mặc váy rồi cứ bắt mặc váy rồi do nó thổi tung lên thì chỉ sướng mấy thằng anh rể thôi. Xong nó đứng trước mắt mình tung váy lên, đấy, lại bay đây này. Mặt mình lúc đó thì như này, nhìn rõ quần chip màu hồng luôn. Xong cả ba đi bộ ra đầu ngõ Đình Thôn ăn miếng ngan rồi về. Về được một lúc thì em Nhung đưa em Hoài đi khách ở dưới Quảng Ninh, bắt taxi đi luôn mới chuyên nghiệp chứ. Còn lại mình với em Nhung. Mình thêm Nhung và mấy web xxx như là Thiên Địa Hội, Post Bài gì đó. Xong quay ra nói chuyện với mình. Sao có anh kiên cường thế? Tại anh say quá. Thế giờ tỉnh rồi thì tính sao? Rồi em lại cười, khoe cái răng khểnh và má lúm đồng tiền chết người. Thằng em nó lại trực vươn lên, nhưng cứ nghĩ đến cái quyển lịch là nó lại nằm xuống. Mình đành cười trừ. Hôm qua say, nên hôm nay vẫn đau đầu lắm. Ngủ nói chuyện với em tí rồi anh về thôi. Em mới quay qua nhìn mình, xong nói, em làm nghề này, nhưng em quý những thằng đàn ông nhanh lắm, không ăn tạp và lăng nhăng. À, anh cho em hỏi, thụ án bao nhiêu lâu thì được xét ân xá? Trừ trường hợp đặc biệt tí nhất là 2/3 số năm tù em ạ. Em có người thân trong tù à? Vâng, người yêu em anh ạ. Anh tưởng người yêu em sinh năm 82, hôm trước còn gọi điện cho anh bảo đi nhà nghỉ mà, thế đã ngồi tù rồi à? À, dạ không, đấy là thằng khác. Người yêu em ngồi tù 3 năm rồi, tội hiếp dâm trẻ em, đi 7 năm cơ anh ạ. Nghe đến đây mình đã nghi nghi rồi cho nên hỏi luôn. Đồng chí ấy quan hệ với em lúc em chưa đủ 13 tuổi à? Dạ vâng, xong bố mẹ em biết mới làm đơn tố cáo nên anh ấy mới bị bắt đi luôn. Xong em ấy mới rơm rơm nước mắt kể lại. Người yêu em ấy là Đăng Cáo. Bác nào ở khu Quốc Oai Thạch Thất chắc biết. Cũng có số có má. Lúc yêu em Nhung thì cũng cầm đầu băng khoảng hơn chục mạng chuyên bảo kê nhà khách sạn. Em Nhung này yêu thằng đấy thì được bọn kia coi như là chị cả, sợ sao mỗi thằng Đăng Cáo thôi. Em Nhung này nhỏ tuổi mà cũng tinh danh, đi với Đăng Cáo chưa đầy 1 năm thì cũng nắm được tương đối các cách hoạt động bảo kê của băng. Lúc Đăng bị bắt thì băng cũng tàn rã luôn, nhưng em Nhung này vẫn được bọn đàn em nể cho nên tận dụng lôi kéo chăn dắt lập luôn đội tìm gõ này. Thấy em ấy khóc mình cũng động lòng, người như hoa như ngọc thế mà khóc thì cũng chẳng cầm lòng được. Lúc đó mình đang nằm dưới đệm, còn em ấy thì ngồi ghế. Gió quạt làm váy em ấy bay phấp phới, nhưng mình quay mặt không nhìn vì em ấy đang tâm sự chuyện buồn, mà mình làm thế thì tệ quá. Hình như em ấy cũng nhận ra nên em ấy nằm xuống đến với mình, xong lại quay qua ôm mình, ép sát ngực vào người mình. Lúc này người mình lại nóng bừng lên, quay ra hôn nhẹ lên trán em ấy. Em ấy cười nói, em một thân một mình nên cũng phải dùng mọi thủ đoạn để tồn tại. Qua vụ người yêu em bị bắt nên em cũng biết là em là liều thuốc độc với bọn anh. Cả với thằng nào em cũng tìm cách quay phim ghi âm lại để lừa dọa nó tội quan hệ với trẻ em. Em còn tìm cách dụ được một thằng công an quận ngủ với em để sau này có việc gì còn bắt nó gỡ cho. Hôm qua em cũng định gài anh, nhưng giờ thấy anh tử tế với bọn em như vậy nên cũng thôi. Em chơi với anh chân tình thì chắc sau này có rắc rối gì anh cũng giúp em nhỉ. Mình nghe thấy đến đây thì giận cả tóc gáy. Hai quả bưởi đang áp vào ngực tưởng như hai quả bom luôn. Đêm trước mà mình manh động thì giờ không khéo thành con rối cho em nó giật dây. Nhưng thấy em ấy nói mình chuyện thật lòng, mình cũng gật đầu cười trừ. Từ khi đi theo nghề luật sư, quan điểm của mình là phải tiếp xúc với mặt trái của xã hội càng nhiều càng tốt. Thứ nhất, phải hiểu mặt trái của xã hội như nào. Phải hiểu những con người trong góc tối của xã hội thì mới có thể tư vấn bảo vệ cho những người bình thường khi dính vào đó. Thứ hai, người tốt thì luôn luôn tìm mọi cách tránh dính dáng đến pháp luật. Người xấu mới cần luật sư bảo vệ. Tất nhiên, định nghĩa tốt xấu cũng chỉ xét trên đánh giá chung của xã hội. Cá nhân mình không có người tốt người xấu. Người ta xấu với người này nhưng lại tốt với người khác. Người ta xấu tại thời điểm này nhưng lại tốt tại thời điểm khác. Vì có quan điểm như vậy nên khi đi theo con đường luật sư, mình luôn luôn muốn tiếp xúc và kết thân với những người thuộc mặt trái của xã hội. Đại loại kiểu xã hội đen đó. Mình dài dòng thế để giải thích tại sao khi mình biết em Nhung và đồng bọn là gõ mà sau đó thì mình vẫn tiếp xúc, thậm chí là thân thiết. Tất nhiên, không phủ nhận, Bưởi cũng là một phần lý do không thể chối từ. Quay lại câu chuyện, sau hôm đó thỉnh thoảng mình vẫn nhắn tin gọi điện với em Nhung tư vấn mấy thứ linh tinh dính dáng đến nghề của em ấy và nghề của mình. Khoảng 2 giờ chiều, một ngày sau đó 2 tuần, mình đang ngồi ở công ty thì em ấy gọi điện, giọng hơi giận dữ và vội vã. Anh ở đâu vậy? Qua em đi, em có chuyện gấp. Anh đang bận, có gì tối anh qua nhé. Thôi, anh qua luôn giúp em đi, em có việc gấp cần anh tư vấn thật. Giọng em ấy nài nỉ. Vậy là mình đành gác công việc lại rồi phi qua nhà em ấy. Đến nơi thì thấy hai đồng chí mặt mũi cô hồn đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy mình thì cũng méo nói năng gì. Mình cũng kệ, méo nói chuyện với mấy thằng mặt lờ. Và trong nhà thì thấy team gõ của em ấy tụ tập khá đầy đủ. Có cả thằng mặt lờ hôm đi ba cũng ở đấy luôn. Chỉ có duy nhất em Nhung ngồi ghế cao. Các em còn lại đều đứng. Còn em Hoài thì đang túm tóc tạt tai tát tới tấp một em ngồi bệt ở dưới đất. Tóc tai xõa sượi, quần áo sộc sạch. Em này bị tát, nhưng mặt rất căng căng. Em Hoài vừa tát vừa chửi bới. Có điều mấy cái từ đờ mờ với cả mặt lờ, với cả đĩ với phò phạch qua cái miệng ngọng ngọng của em ấy đều trở nên rất buồn cười và đáng yêu. Thấy mình đến các em đều quay ra chào, có riêng em Hoài vẫn tập trung vào chuyên môn, thậm chí em ấy còn cố lột áo em kia ra thêm nữa, để lộ ra cái áo lá màu vàng rất xì tin. Em Nhung cũng kệ cho em Hoài tự xử, xong bảo mình vào trong phòng nói chuyện. Hôm đấy em Nhung mặc rất bụi, quần jean rách, áo sơ mi buộc hai vạt, để lộ cái rốn có cái khuyên xinh xinh. Có điều mặt không trang điểm nên nhìn không giấu được vẻ trẻ con. Và trong nhà, em ấy kể, mình mới biết nguyên nhân. Hóa ra em nằm nhà đang bị oánh là em Quyên. Cái em Quyên mà em Thảo nhờ mình làm đơn tố cáo ở chương 1. Em này là người yêu cũ của đăng cáo. Xong lúc đăng cáo quay ra yêu em Nhung nên em này cay cú. Chính em Quyên là người đến báo bố mẹ em Nhung chuyện đăng cáo ngủ với em Nhung nên đăng cáo mới bị nhập kho. Em này thì gia đình cũng có điều kiện mà cũng thuộc lại chơi bời. Hay đi cùng với mấy cu trẻ trâu khu Thạch Thất Quốc Oai. Em này biết em Thảo cùng hội với em Nhung nên hôm trước mới gài bẫy ép em Thảo phải trả 10 triệu. Sau em Thảo tố cáo ra cơ quan công an, em Quyên bị thằng công an làm tiền mất 6-7 chục cổ gì đấy mới xong. Em Quyên cay cú mới tìm cách chơi lại em Thảo. Thế là nó lừa cho mấy thằng trẻ trâu úp sọt em Thảo bắt lên xe taxi, xong cho về khách sạn pháo giàn. Em Thảo về nói với em Nhung. Em Nhung cay cú mới nhờ hai thằng đệ trước của đăng ca úp sọt là em Quyên vác về. Xong em Nhung mới hỏi mình là bây giờ tính sao? Mẹ, nó đánh đập, chửi bới bét nhè, xé áo, xé quần của nhà người ta rồi mới hỏi mình là làm sao? Lúc đó mình mới nói. Giờ em oánh đập nó thì cũng thôi, nhưng đánh nhẹ thôi, không được dùng dao kéo gậy gộc. Công an nó cũng không can thiệp gì vào ba cái việc đánh ghen đàn bà con gái này đâu. Nhưng tuyệt đối em không được lấy cái gì của con Quyên, một đồng cũng không. Ngoài ra thì cũng không được xé áo xé quần làm nhục nó, mà giữ nó thì cũng giữ một vài tiếng xong thả ra thôi. Mình tư vấn sơ sơ thế, nhưng đã gạt hết các dấu hiệu cấu thành tội, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, làm nhục người khác và giữ người trái pháp luật cho bọn nó rõ rồi. Lúc đó thì mình nghĩ, em Thảo đi tố cáo được em Quyên thì chả có lý gì em Quyên không tố cáo là em Thảo được, mà công an thì nó thích thịt mấy con giang hồ kiểu này lắm, vậy nên em mới tư vấn ăn chắc như thế. Sau em nói thêm, mà em cũng dạy, con Quyên nó tổ chức cho người hiếp dâm tập thể em Thảo thì em cứ làm đơn tố cáo bọn nó cho đi tù một gông, việc gì phải làm thế? Em ấy mới bảo, mà con Thảo đã từng bị bắt đi trại cải tạo một lần rồi, giờ nó có tố cáo bọn công an nó cũng méo tin. Có khi còn bị bọn nó tra ngược lại về tội bán dâm công chừng. Đến đây thì mình thấy em ấy nói cũng đúng cho nên thôi, hai anh em ra nhà ngoài. Mẹ, hai đứa vừa mới vào nói chuyện một lúc mà em Hoài giờ đã lột tung áo của em Quyên ra rồi. Em Quyên lúc đó cũng không còn căng căng được nữa, đang ôm ngực giữ áo ngồi khóc thút thít. Em Nhung thấy thế thì quát em Hoài, thôi, không quánh nó nữa. Mình lúc đó thấy một lũ bâu lại hành hạ một đứa con gái nên cũng khó chịu. Nên vớ cái áo trông nắng của em nào đó vứt trên bàn ra, đưa cho em Quyên. Em ấy quay lại trố mắt nhìn mình, xong cúi mặt không nói gì. Em Quyên này thì cũng thuộc loại xinh, nhưng hơi thấp. Với lại phải cái hai lưng, thế nên bên trong vẫn mặc áo lá. Mặt em Quyên thì anh em cứ tưởng tượng, như mặt Angela Phương Trinh, kiểu mặt tam giác dài dài ấy, nhưng mặt không hài hòa bằng. Em này mình chấm chỉ khoảng 6 điểm thôi. Có lẽ do em ấy đang thất thế, tóc tai xõa sượi, mặt mũi lấm lem nên thế, với lại cứ hai lưng là mất điểm nặng rồi. Xong em Nhung không cho bánh nữa nên em Hoài với em Thảo ra chửi, thỉnh thoảng cú quá lại tát cho em Quyền mấy phát. Được một lúc thì có hai thằng canh cửa vào báo là có mấy thằng bạn em Quyền đến. Hóa ra lúc bị bắt lên taxi, em Quyền đã kịp nhắn tin kêu viện binh rồi. Mấy em trong nhà, cả em Hoài với em Thảo mặt hơi tái, có vẻ rất lo lắng. Lúc đó mình mới thấy em Nhung bản lĩnh, em ấy quát, mẹ, có cái gì mà phải sợ, đất nhà mình mà phải sợ bọn nó à? Anh Dũng, cứ ra bảo bọn nó đợi ngoài đấy, tí nói chuyện. Hai thằng kia quay ra thì em Nhung ra giật tóc em Quyên và cho hai phát nói, mẹ mày, lần này tao tha, lần sau còn động đến chị em tao, thì tao cắt con mẹ mày lời luôn, mẹ con mặt lồng, nhớ cái mặt tao chưa? Xong em ấy tát cho mấy cái nữa rồi thả cho con kia ra ngoài. Lúc em Quyên ra ngoài thì mình vẫn còn ngồi trong nhà, nên không biết vì sao mấy thằng bạn em ấy không đánh nhau với mấy thằng mặt lờ canh cổng. Em Quyên về được một lúc thì mấy thằng mặt lờ kia cũng giải tán. Mấy em còn lại mặt vẫn căng thẳng lắm. Có em Hoài là vẫn tưng tửng ngồi nhổ lông nách. Em này có vẻ có ác cảm với các loại lông thì phải. Xong em Nhung ra bảo mình, thôi, anh em mình đi ăn kem, em mời. Nhưng lúc đó vẫn đang trong giờ làm nên mình hẹn em mấy khi khác. Xong mình quay xe, phi xe về công ty làm việc tiếp. Ngồi làm đến khoảng 5 giờ chiều thì mình đứng dậy, chuẩn bị qua nhà Gấu chơi. Từ đây mình phải nhắc đến Gấu, vì Gấu mình tham gia tương đối sâu vào câu chuyện sau này. Lúc đó chuông điện thoại reo, là em Thảo gọi. Anh ơi, cái Nhung bị bọn nó bắt đi rồi, anh đến giúp bọn em với. Lúc đó mình cũng hơi bất ngờ, trong đầu thì nghĩ, kệ còn mẹ bọn nó, dính vào thì mất nghiệp đấy. Nhưng lúc đó ánh mắt buồn buồn và long lanh nước của em Nhung cứ thoáng qua, rồi nụ cười răng khểnh và má lúm đồng tiền là mình quyết định phải đi. Gọi điện báo bận với Gấu rồi mình phóng xe qua nhà em Nhung. Thực sự trên đường đi thì mình rất lăn tăn, cứ trực quay xe lại là mặc kệ bọn nó, không hiểu sao thì vẫn lết được đến nhà em ấy. Đến đấy thì chỉ thấy có em Thảo, em Hoài với một thằng nữa đấy. Thấy mình đến thì em Hoài với em Thảo chào mình, còn thằng kia thì không nói gì, mặt kiểu lạnh tanh. Nghe Thảo kể lại thì chiều mình về được một lúc thì cái Quyên đi cùng với một thằng nữa sang. Thằng này thuộc dân anh chị cộng cán khu Hà Tây cũ gì đó. Mọi chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Thằng kia bảo em Nhung đi theo nó. Em Nhung cũng không nói không rằng đi luôn. Trước khi đi thì em Nhung có dặn em Thảo gọi điện cho thằng X công an quận, là cái thằng mặt lạnh tanh kia. Riêng thằng này thì mình không nêu tên, cũng không nói quận gì luôn. Chắc anh em cũng hiểu và thông cảm. Nghe em Thảo nói thế thì mình cũng ức, nhưng nó bảo em Thảo gọi cho thằng công an, chứ có gọi mình đếch đâu. Hóa ra đến lúc có biến thì bọn nó vẫn nghĩ đến công an trước tiên, chứ éo coi luật sư ra gì. Em Thảo thì éo thích thằng công an kia, em ấy có cảm tình với mình nên cũng gọi luôn mình đến. Lúc đó thì thằng X, thằng này chắc tầm 80-83 gì đó, vì mặt bọn công an rất khó đoán tuổi, trẻ cũng như già, mà già cũng như trẻ, kiểu rất miễn cưỡng nói. Bọn kia nó có đánh đập cái Nhung đâu, mà nó cũng chưa giữ người đủ 24 tiếng, nên tao cũng đéo giúp được bọn mày đâu. Cứ đợi nó giữ trên 24 tiếng thì báo lại tao. Thảo nói, nhưng Nhung nó báo, cứ báo anh, kiểu gì anh cũng giúp được mà. Thằng X nói, tao có nói tao đéo giúp đâu, nhưng bây giờ chưa giúp được. Tao đến giờ cũng như bọn mày thôi, các đếch thì nhau. Mẹ, phang nhau cho đã vào, rồi bắt bố mày giải quyết. Tao về đã, mai cái Nhung mà chưa về thì báo tao. Lúc đấy mình ngứa mắt thằng này quá, mới nói, mai thì bọn nó hành cái Nhung còn là người à? Thằng X quay ra cười nhạt nói, mẹ, nó thì tỉ cái xúc xích nhét vào lò rồi, nhét thêm vài ba cái nữa thì ăn thua mẹ gì. Lúc đấy mình chỉ muốn đạp cho thằng mặt lờ đấy một cái, nhưng dù sao thì cũng kiềm chế được. Gây sự với nó lúc này cũng đếch được gì, mà dù sao thì nó cũng là công an, nên mình cũng chỉ trừng mắt nhìn nó. Nó thấy mình nhìn thì quay ra quát, mà nhìn cái gì, thích gì? Lúc đấy em Hoài mới nói, thôi ông Yến mẹ ông đi, méo giúp được gì thì ở đây làm đếch gì, cái mặt ông thì chỉ có lờ là nhanh thôi. Thằng đó nghe thế thì quay lại vả cho em Hoài một phát. Em Hoài lấy tay đỡ được nhưng cũng ngã rúi rụi vào cạnh bàn. Mình lao ra đẩy thằng công an ra một bên thì em Thảo mới chạy ra can, thôi thôi anh cứ về trước đi, có gì mai em gọi anh nhé. Thằng X không nói gì, xong lườm lườm nhìn mình đoạn cút thẳng. Lúc đó mình mới thấy cái cháp của em Nhung đếch có tác dụng. Vì đến lúc có biến thật thì thằng X vẫn tìm cách né. Xong mình nghĩ lại, có khi mình cũng đang dính cháp của em ấy. Có điều cái bẫy này nó quá ngọt ngào và mình tự nguyện đâm đầu vào thôi. Thằng kia đi rồi thì còn mình với em Thảo và em Hoài, mình mới hỏi, mọi người đâu hết rồi em?

tự nhiên phải trốn chui trốn nhủi, đáng hay không? Em mặc kệ, em cần tiền, em bất chấp. Đến lượt mình im lặng. Em nhìn mình hồi lâu, mình cũng nhìn em và cố gắng dùng giọng ngọt ngào nhất để nói. Nhưng anh không muốn xa em. Em bật cười khanh khách. Thôi đi ông, tôi dâng đến tận miệng ông còn đẩy ra, ở đó mà xa với chả gần. Mình không nói gì, cố nhìn vào mắt em để thể hiện thái độ nghiêm túc nhất có thể. Anh không muốn xa em, nên nếu em nhận tiền của nó, anh sẽ gửi đoạn video em tống tiền nó đến cơ quan công an. Em nhìn mình chân chối. Anh dám làm thế? Mình bước lại, ôm em vào lòng rồi khẽ nói. Vì em. Vì không muốn xa em. Em đẩy mình ra, tát mình một cái rất nhanh rồi cười khẩy. Nó cho anh cái gì mà anh làm thế với tôi? Em quen anh bao lâu? Em không hiểu tính anh sao? Em im lặng. Mình tiếp. Anh làm tất cả là vì em thôi. Tha cho anh ích cũng là em tự tha cho chính bản thân mình đó. Em gào lên. Nhưng tôi làm tất cả những việc đó mà không được gì sao? Vậy là mình đã thắng. Mình cười đáp. Anh có nói anh ích rồi. Anh ấy sẽ chuyển cho em 300 triệu. Em sẽ xóa toàn bộ file video với anh ấy đi. Sau đó coi như hai người xa lạ. Em lại cười nhạt. Anh ngu thật hay giả bộ? Khi tôi xóa cái file đó đi, cũng là lúc nó muốn làm gì tôi cũng phải chịu. Anh nghĩ tôi điên à? Mình đáp. Anh ích có nhiều thứ để mất hơn em. Còn gia đình, còn vợ con, công danh sự nghiệp. Nếu không phải bước đường cùng, anh ấy chắc sẽ không làm điều gì điên rồ đâu. Em yên tâm. Im lặng hồi lâu. Cuối cùng em nhìn mình lạnh lùng hỏi. Anh nhất quyết bắt em phải làm như thế. Mình cười đáp. Anh nghĩ chính em cũng biết. Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Em cúi đầu, im lặng. Giờ mình kể cho các đồng chí phần 4 của câu chuyện. Sau hôm đó tất nhiên là em Nhung từ mặt mình luôn. Gọi điện thì méo nghe máy, nhắn tin đếch thèm trả lời. Dù là gõ mà một khi nó đã cú rồi, thì phũ vãi cả lồng. Được cái đồng chí gà có alo cảm ơn mình đã giải quyết êm xuôi, còn bo cho mình chục củ gọi là tiền thuốc nước cảm ơn. Mình nhận mạnh. Ngu đếch gì mà không nhận. Có tiền thưởng nóng ngay cho em gấu của mình quốc du lịch nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Tam Đảo Resort. Kệ con mẹ nó Nhung với chả nhúc. Phải cái mình vốn lụy tình. Sau 2 ngày thác loạn, về đến Hà Nội, ngoại trừ những lúc làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, xếp hình, vệ sinh vệ siếc ra, thì thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến em ấy. Mình thấy ân hận và dằn vặt vô cùng. Tại sao? Tại sao mình không cố đợi 1 tháng nữa? 1 tháng nữa thôi. Ôi. Để tỏ ra ăn năn hối lỗi, mình đã có liên lạc với em Hoài cả em Thảo. Méo biết là có đúng tên không? Cả em mà mình so sánh với em Phi Thanh Châu mà bị pháo giàn ấy. Nhưng cả hai em đều nói không biết chị Nhung đi đâu cả. Mình thì không tin hai em ấy, nhưng vẫn phải buồn buồn nói với hai em ấy là nếu liên lạc được với chị, thì báo với Nhung là anh chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung to lắm. Liên lạc sớm với anh để nhận nhé. 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng. Qua cái mốc thời gian khốn nạn ấy rồi mà em ấy vẫn không liên lạc với mình. Thế thì thôi, kệ con mẹ nó vậy. Đợt đấy mình cũng dính vào một vụ án trong Thanh Hóa. Phải vào trong ấy luôn, cho nên cũng không còn thời gian mà tiếc nuối nữa. Quà của em Nhung thì đành phải để đấy thôi. Qua thời gian nó cũng bé dần đi rồi. Nói sơ qua về cái vụ ở trong Thanh Hóa, đại loại là liên quan đến cát tặc. Dân và cát tặc va chạm lẫn nhau, xong hai bên lao thuyền ra đâm chém nhau loạn xạ giữa sông. Xong có 3 người chết, 6 người bị thương, toàn phe nông dân chân chất cả. Xong người dân góp tiền, góp lúa lặn lội ra Hà Nội nhờ luật sư bảo vệ cho họ. Luật sư ở đây là mình. Vụ đó mình ăn nằm trong Thanh Hóa cả tháng, xong lại còn bị phi đội cắt tặc chặn đường hành hung, phải nằm trong viện mất mấy ngày. Rồi các đồng chí ấy còn yêu thương giữ mình lại Thanh Hóa bằng cách chặn mọi nẻo đường ở bến xe bến tàu, lùng sục mình. Thật là không còn thiên lý nữa mà. Đúng trong cái giờ phút sinh tử lâm đầu đó, thì có một số máy lạ nhắn cho mình. Chị Nhung bị bắt. Anh về ngay. Mình gọi lại thì méo qua nhấc máy, uất vãi cả ra. Vậy là gạt đi cái sự yêu thương của người trong giang hồ version Thanh Hóa, mình bắt taxi trốn về. Tất nhiên là bắt taxi ra đến đoạn Hà Trung thôi, xong xuống xe bắt xe khách về cho đỡ tốn tiền. Về đến Hà Nội, việc đầu tiên mình làm là chạy về với gấu chó làm vài cái nháy đã. Khoai tay cả tháng trời, kể cũng hơi vật. Sau khi đã trấn an tinh thần thằng em ở dưới, mình mới đường hoàng tính đến chuyện của em Nhung. Gọi điện cho em Hoài hay là em Thảo đây? Suy đi tính lại, mình quyết định gọi cho em Hoài. Dù sao em này cũng ngon hơn, thêm nữa là em ấy rất gấu, có khả năng tham gia dính dáng đến em Nhung. Tuy nhiên số em này thì lại tỏ tí tè. Vậy là mình đành phải gọi cho em Thảo. Chuông kêu, mà em mới tắt máy luôn. Lát sau em lấy số khác gọi lại hẹn mình cà phê. Thấy em ý cẩn thận thế này, mình biết biến này lớn rồi, nên vội vã phi con xe cà tàng ra Win-Win điểm hẹn. Mình đến trước, phải 15 phút sau em mới phi con xe đạp điện huyền thoại đến. Sau cái đợt bị pháo giàn, mình thấy em càng ngày càng ngon ra. Cái cũng như cây, cần phải tưới tắm nhiều thì nó mới nảy nở được. Mà tưới nhiều quá nó bị úng, nên thường củ quả bị ủng thối, và rễ thì thường có cả vạt. Âu cũng là quy luật. Đang đoạn gai cấn thì mình cũng cố đá vào mấy câu tả chân dung để anh em có tư liệu mà tác nghiệp. Hôm đó, trời mưa phùn gió bấc, nên em mặc cái quần đếch gì mà em Trang Nhung với mấy em nổi tiếng hay mặc ấy. Nó bó sát lên tận ấy ấy, lộ hết cả ấy ấy. Xong mặc cái áo hở ngực bên ngoài còn khoác cái áo khoác đếch che đi hết được cái cặp trắng trắng với cái lồi lồi. Thế thôi nha, tả nhiều thì hại sức khỏe. Em thấy mình thì phi luôn lại, mặt âu sầu, nói, Nhung bị bắt rồi anh ạ. Anh biết rồi, em nhắn tin cho anh phải không? Sao mà bị bắt? Bắt vì tội gì? Nó đi đòi nợ, bị bắt về tội cướp tài sản anh ạ. Cả cái Hoài cũng bị bắt luôn. Đùa à? Chị em nhập kho hết rồi. Thế méo nào mà em còn nhờ nhơ ngoài này? Thế cụ thể như nào? Nó bị công an bắt ở đâu? Bắt lâu chưa? Giờ đang bị giữ ở đâu? Cái vụ đi đòi nợ thì cách đây khoảng 2 tuần rồi. Nhưng mãi cách đây 3 ngày thì công an huyện Thạch Thất mới gọi Nhung với Hoài lên lấy lời khai. Mà từ hôm đó đến giờ vẫn chưa ra. Mình hỏi tiếp. Thế tóm lại cái vụ đi đòi nợ là như thế nào? Về Nhung nó có kể cho em không? Thảo nói, trước giờ có bao giờ nó kể cho em chuyện gì đâu. Em chỉ biết nó đi đòi tiền con Vân. Trước con Vân làm cục với bọn em, con này người miền Tây. Lúc đầu ra ngoài này làm massage, xong bị chủ nó gài bắt tiếp khách. Nó chán quá nhảy ra ngoài. Không biết sao quen cái Nhung, mà cái Nhung quý nó lắm. Cho vay tiền mua quần áo, điện thoại, mua cả xe nữa. Chắc cái Nhung chiều nó chỉ sau mỗi cái Hoài. Mà cái Vân nó cũng ít chịu đi khách lắm, toàn đòi khách sang mới chịu đi thôi. Đợt đấy Nhung cho nó vay hơn 100 triệu, xong bảo nó đi khách rồi trả dần. Đùng một cái nó biến mất, Nhung nó cho người đi tìm khắp nơi mà không thấy. Cách đây 2 tuần có đứa nó báo cái Nhung ở chỗ của cái Vân, xong cái Nhung nó đi đòi. Mấy như về không thu được hay sao ấy, em cũng không rõ. Mình thấy thông tin của em Thảo cung cấp quá ít, giờ em Nhung bị giam ở đâu cũng không biết, bị bắt vì sao cũng không biết. Hỏi thêm mấy câu nữa, mình thấy em Thảo này uukaka nên cũng đành thôi, thả cho em ấy về. Lúc đó mình có cảm giác lo lắng rất mơ hồ. Thực ra quan hệ của mình với em Nhung không đến mức mình phải bất chấp để cứu em ra. Nhưng từ khi quen, em chưa bao giờ đối xử tệ với mình. Mình cũng biết em làm thế cũng vì muốn lợi dụng mình thôi. Nhưng trong thâm tâm mình có cảm giác là giữa em ấy với mình có một mối quan hệ rất đặc biệt. Mình không đành lòng để em ấy phải sộ khám. Hơn nữa, tính mình vốn ưa chuyện bao đồng, lại yêu nghề. Tự nhiên có vụ án như vậy nhảy múa trước mắt, mình không thể không can thiệp. Vậy nhưng bắt đầu từ đâu? Khi trong tay mình, thông tin về vụ án gần như là con số không. Bạn bè mình làm trong ngành công an cũng nhiều, nhưng không có ai làm ở huyện Thạch Thất cả. Chỉ còn cách tìm về gia đình em ấy thôi. Vì em ấy chưa đủ 18 tuổi, việc bắt giữ phải báo về gia đình và người giám hộ. Trước em Nhung cũng có lần nhắc đến gia đình với mình. Em ấy không có bố, hoặc là không biết bố mình là ai. Từ bé đã sống với mẹ. Mình gọi điện lại cho em Thảo để xin thông tin về gia đình em ấy. Em Thảo thì về nhà em Nhung rồi, nhưng không biết địa chỉ. Em ấy chỉ nhớ đường về thôi. Vậy là mình đành hẹn em ấy sáng hôm sau về quê em Nhung. Sáng hôm sau, mình chở em Thảo trên con xe thổ lạch bạch của mình hướng quốc lộ 1A cũ về Phú Xuyên. Từ đường quốc lộ rẽ vào đường làng, lòng vòng thêm một hồi nữa thì mình về tới làng của em ấy. Bắt đầu vào đến cổng làng, mình cảm thấy một không khí điều hưu lạnh lẽo bao trùm từng nóc nhà cho đến nhành cây ngọn cỏ. Mình nhớ lại, trước em Nhung có kể với mình về làng của em ấy. Mẹ em ấy kể thì cách đây khoảng 20 năm, làng em ấy rất chủ phú, nhiều hộ khá giả. Nhưng từ khi dân làng phá dỡ một cái đình thì cả làng gặp toàn chuyện không may. Đàn ông thanh niên trong làng thi nhau chết bất đắc kỳ tử, cứ tầm 30-40 là lên đường. Xong sau chết nhiều quá thì những chú còn lại sợ quá trốn hết lên thành phố làm thuê làm mướn, để lại cả làng toàn đàn bà con gái. Thanh niên làng khác cũng méo dám sang thán. Rồi không hiểu làm sao con gái trong làng cũng bỏ đi tứ xứ. Theo em Nhung nói thì hầu hết cũng đi làm gõ, đi làm 10 năm lại bồng bế về 1-2 đứa con. Mà những đứa đấy, con trai lớn lên mà không nhanh chân trốn lên Hà Nội thì lại chết bất đắc kỳ tử. Con gái rồi cũng làm gõ. Cái vòng luẩn quẩn đấy đến đời em Nhung cũng được 20 năm rồi. lại nói chuyện mình chở em Thảo về làng đó. Trước khi vào làng, đường xá đang tấp nập, mà rẽ vào làng là u uất vắng vẻ. Cũng có một vài người đi đường, nhưng chủ yếu là đàn bà con gái. Nếu là con trai thì cũng chỉ có mấy đứa choa choai đầu xanh đầu đỏ phóng xe nhơn cướp trên đường thôi. Em Thảo dẫn mình đến cuối làng. Nhà em Nhung trên một mảnh đất khá rộng, cũng có vườn cây ăn trái và một hàng cau trước cửa. Mình vốn là người thích cây cối vườn tược, nhưng nhà em Nhung vẫn cho mình có cảm giác gì đó lạnh lẽo gai gai người. Dắt xe vào trong ngõ, mình thấy hai gian nhà cấp 4 và một cái sân rộng, kiểu nhà ở quê điển hình. Mình vào nhà, đánh tiếng, nhưng không có ai trả lời. Mình với em Thảo đành ngồi đợi trước hiên. Ngồi nửa tiếng mà không thấy ai, mình sốt ruột ra ngoài ngõ đứng. Lát sau, có một bà cụ tầm ngoài 60 đi bộ qua. Mình mới chạy lại hỏi, bà ơi, cho cháu hỏi, đây có phải nhà Nhung không ạ? Bà cụ nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ đáp, vâng, đây là nhà cái Nhung, mà nó lên Hà Nội mấy năm nay, thỉnh thoảng mới về thôi. Thế nó nợ nần gì cậu à? Hay cậu là công an? Mình cười đáp, không, cháu là bạn Nhung thôi, cháu về tìm mẹ Nhung có chút việc ạ. Bà cụ thấy thế cũng không bỏ ánh mắt dò xét, nhìn mình một hồi rồi đáp, Cai Vân thì chắc giờ này đang tụ tập ở nhà cái Tú thôi, ở ngay cái ngõ đối diện ấy, chắc lại đang tá lả. Lúc đó thì mình mới biết mẹ em Nhung tên là Vân. Nói xong bà cụ lại lững thững đi. Nhìn bà cụ bước chậm chậm trên con đường vắng tanh lạnh lẽo, thật có cảm giác gai gai người. Mình lắc đầu rồi quay lại gọi em Thảo đi sang nhà đối diện. Nhà này cũng lạnh lẽo và vắng lặng như nhà em Nhung. Mình gọi to, cô Vân ơi. Đáp lại là giọng bực tức của phụ nữ còn rất trẻ. Mẹ đứa nào gọi đấy? Gọi cái lồng gì mà gọi? Lát sau thì trong nhà mở cửa, một người phụ nữ ngoài 30, mặc quần jean, áo hai dây bước ra. Mình hơi bất ngờ, nhưng nhận ra ngay đây là mẹ Nhung. Cả hai giống nhau đến kỳ lạ, từ khuôn mặt tròn, mắt to, mũi cao, làn da trắng, đến bộ ngực đồ sộ và vòng ba căng tròn. Mẹ Nhung còn rất trẻ, so với Nhung thì giống hai chị em hơn. Và xét về hình dáng bên ngoài, thì mình nghĩ mẹ Nhung chỉ tầm 29-30. Để tiện xưng hô thì từ giờ mình sẽ gọi mẹ Nhung là Vân nhé. Vì thực tế ngoài đời mình cũng gọi là chị thôi, chị ấy so với mình có khi còn trẻ hơn vậy. Vân bước ra nhìn mình hất hàm hỏi, anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Mình cười đáp, dạ, chị có phải là mẹ của Nhung không? Em muốn hỏi chị về chuyện của Nhung. Vân đáp, anh có phải là công an không? Cái Nhung nó bị bắt rồi, tôi cũng đã lên khai hết những gì tôi biết, méo còn gì để nói thêm đâu. À dạ không, em không phải là công an, em là bạn của Nhung. Em đến đây hỏi chị về chuyện của Nhung xem em có giúp được gì nó không? Em là luật sư. Mẹ, luật sư thì làm cái méo gì? Công an nó khởi tố rồi. Đếch làm gì được đâu. Nó đi một vài năm rồi về. Quan trọng gì đâu. Nói đến đấy thì vẫn ngồi xuống hiên, rút ra một bao ét xe, châm lửa, rít một hơi và nhà khói rất điệu nghệ. Khuôn mặt quyến rũ và từng trải ẩn sau làn khói trắng, hợp với cảnh vật u ám xung quanh, tạo nên một không khí rất liêu trai và ma quái. Mình lắc đầu, xua tan những ý nghĩ quái đản, hỏi, chị biết Nhung nó cướp bao nhiêu tiền không? Vân chớp mắt nhìn theo làn khói một lúc rồi lạnh nhạt đáp, hình như gần 200 triệu, nếu nhớ rõ. Mình giật mình, vậy nếu bị kết án Nhung có thể nằm trong trại từ 7 đến 15 năm đấy. Vân liếc mình bằng đôi mắt đẹp đáp, giọng vẫn hứng hờ, biết rồi. Chị đành lòng nhìn con mình nằm trong trại 15 năm à? Vân đáp, lần đầu tiên giọng bớt nanh nọc, không đành lòng thì cũng làm được gì. Tôi không có tiền chạy cho nó. Em biết thế nên em mới đến đây. Để xem em có giúp được gì chị với Nhung không? Vân sẵn giọng, tôi cũng méo có tiền trả cho cậu. Em với Nhung là bạn mà, tiền bạc đâu quan trọng gì. Vân nheo nheo mắt cười cười, khoe cái má lúm đồng tiền. Hóa ra cái má lúm cũng di chuyển được. Cậu là người yêu cái Nhung à? Mình cười, dạ không, em với Nhung chỉ là bạn thôi. Vân nhìn mình dò xét, cái kiểu nhìn giống bà cụ đi đường lúc nãy. Hình như người dân ở đây họ chẳng tin ai. Họ nghĩ không còn ai là người tốt nữa thì phải. Rít hết điếu thuốc, Vân nói, cô cậu sang đây nói chuyện. Rồi xoay người đi về nhà. Mình chậm rãi bước sau. Nhìn theo dáng đi của Vân, lúc đó và cả bây giờ ngồi gõ chắp này, mình vẫn nhớ đến câu, dáng đi lắt lẻo mình xa, cả đời lần đận chồng xa con gần. Hình như nó vận vào cuộc đời của Vân vậy. Mình và Vân bước vào nhà. Thảo thì nó không muốn nghe chuyện, với không chịu được mùi thuốc, nên lang thang ngoài vườn. Cả gian nhà chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái tủ đựng quần áo, cũng chả có nước nôi gì cả. Vào nhà, Vân chỉ cái ghế đầu bảo mình ngồi đó. Cái ghế này chắc từ thời Napoleon cởi chuồng quá. Cái hồi 3-4 tuổi nhà mình vẫn dùng cái ghế kiểu này mà. Mình không nghĩ là Nhung nó thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng mà lại để mẹ nó sống như thế này. Vân lại đốt thuốc, mơ màng trong làn khói và hỏi mình. Cậu muốn gì? Mình đáp. Hôm trước chị lên công an lấy lời khai. Họ có cho chị gặp Nhung không? Vân đáp cộc lốc. Có. Vậy chị có biết nội dung vụ án như thế nào không? Kể lại cho em nghe xem. Vân nằm dài ra giường, đầu gối lên tay, chậm chậm kể lại. Đoạn này mình kể theo ý hiểu của mình, với lại sâu chuỗi một số nội dung sau này vào nữa. Vì lúc đó Vân kể không chi tiết, mà nói thì chỏng lòn cho nên khó diễn tả hết được câu chuyện. Hóa ra hôm đó có một thằng đàn em cũ của Đăng Cáo, nó biết em Vân. Vân này là Vân Gõ, quyệt tiền của em Nhung. Từ giờ mình gọi là em Vân Gõ cho đỡ nhầm lẫn với mẹ Nhung nhé. Đang ở nhà nghỉ Thùy Linh ở dưới Thạch Thất. Thằng này báo cho Nhung, bảo Nhung có đi đòi nợ không thì nó cho người qua đón. Lúc đó có cả Hoài ở đó nên Nhung đồng ý luôn. Lát sau thì thằng kia cho ba chú trẻ trâu nữa đi taxi qua đón Nhung với Hoài, rồi cả bọn xuống nhà nghỉ Thùy Linh. Trên xe, Nhung có nói với cả bọn là đến đó, nếu nó không chịu trả thì cả bọn đợi tao ra lệnh mới được xông vào đánh nó nhé. Cả bọn cũng nhất trí. Đến nhà nghỉ Thùy Linh, năm đồng chí vào thì tóm được em Vân Gõ đang ngồi lễ tân tại đó. Thấy tim em Nhung thì em Vân Gõ cũng đã rúm gió lại rồi. Em Nhung gọi em Vân Gõ ra ngồi sảnh lễ tân rồi hỏi. Đoạn hội thoại này mình chép y nguyên trong kết luận điều tra luôn. Tao đối tốt với mày như thế, có khó khăn gì thì báo chị một tiếng, sao phải trốn chui trốn nhủi như thế này? Dạ, vì em không muốn đi khách nữa, mà không đi khách thì không biết bao giờ mới trả được chị nên em sợ. Mẹ, lúc mày vay tiền tao sắm xe sắm điện thoại, sao mày không sợ? Thế bây giờ mày tính sao? Có trả nợ không? Chị thư thư cho em một thời gian, em tìm cách trả chị. Mày làm lễ tân một tháng được 5 triệu không? Có nhịn đàn nhịn tiêu, đến đéo bao giờ mày mới trả được hết nợ. Em sẽ vay mượn của mấy đứa bạn trả trước cho chị một nửa, chị cứ yên tâm. Yên tâm cái lồng, giờ mày về đi khách cho tao. Khi nào trả hết nợ thì mày muốn làm gì thì làm. Cỡ mày chỉ một tháng là hết nợ thôi. Thôi, em xin chị, em không đi khách đâu, chị tha cho em. Không đi khách cũng được, thế về tao cho mày đi hát với khách thôi, không tiếp khách nữa. Hơi lâu một tí, nhưng mà tao còn biết mày làm gì, còn nhìn thấy tiền, chứ ở đây thì đến hết bao giờ. Thôi em xin chị, cho em thư thư thời gian. Tao đã nói hết nước hết cái rồi, mày không nghe thì đừng có trách. Nói đến đây, Nhung cầm cái gạt tàn thuốc lá đập xuống đất vỡ tan. Thầy ám hiệu, tim trẻ trâu đi cùng nhảy vào đánh em Vân Gõ túi bụi. Xong các đồng chí trẻ trâu bắt đầu manh động đập phá lung tung bàn ghế đồ đạc trong khách sạn. Một đồng chí còn đập tủ lễ tân lấy hết tiền trong đó, khoảng 50 triệu. Nhung bảo, đây là tiền của khách sạn, có phải tiền của con Vân đâu, lấy làm gì? Nhưng các đồng chí trẻ trâu vẫn ôm tiền mang đi. Sau đó cả bọn bắt em Vân Gõ lên xe taxi, rồi đi về Hà Nội. Đi trên đường do em Vân gào thét khóc lóc ghê quá, nên thằng taxi nhất quyết không chịu chờ nữa. Cả bọn đành xuống đi bộ. Em Nhung đang gọi điện thoại điều taxi quen đến thì có một taxi khác đến. Xong đồng chí chủ khách sạn Thùy Linh xuống xe, bảo bọn em Nhung thả em Vân Gõ ra. Bọn trẻ trâu không nói không rằng lao vào chiến luôn. Xong bọn này còn lột luôn điện thoại với ví của đồng chí chủ khách sạn nữa. Manh động vãi. Biểu ánh xong, đồng chí chủ khách sạn mới xin là cho đồng chí ấy một tuần, đồng chí ấy sẽ trả thay em Vân số tiền còn lại. Em Nhung nghe vậy thì bắt đồng chí chủ khách sạn phải viết giấy cam kết nhận nợ. Đồng chí chủ khách sạn cũng viết. Xong thì tim em Nhung lên taxi về Hà Nội luôn. Ai ngờ đồng chí chủ khách sạn kia về nhà thì làm đơn tố cáo em Nhung và đồng bọn luôn. Hai tuần sau thì công an huyện gọi em Nhung với em Hoài lên làm việc, rồi ra quyết định khởi tố vụ án luôn. Sau khi bắt giam thì công an cũng thông báo và gọi Vân lên, vì Nhung chưa đủ 18 tuổi nên cần phải có người giám hộ theo pháp luật. Sau khi Vân kể xong, mình mới hỏi, thế chị có gặp Nhung không? Nhung nó có nói gì với chị không? Vân cười đáp, nó có nói gì với tôi đâu, nó còn thù tôi lắm. Thù chị? Sao Nhung nó lại thù chị? Mình nghi ngờ hỏi. Vân ngồi dậy, uể oải vươn vai rồi nói, chuyện dài lắm, cậu nghe làm gì? Thế bây giờ cậu định tính sao? Mình đáp, nội dung vụ án chị kể em nghe cũng nắm sơ sơ, Có điều có cứu được Nhung hay không thì em không chắc. Giờ chị ký giấy mời luật sư cho em, để em vào gặp Nhung trao đổi thêm đã. Xong xuôi, mình ra vườn gọi Thảo đi về. Vân vẫn thờ ơ ngồi ở hiên đốt thuốc và nhả khói che mờ đi khuôn mặt đượm buồn. Trên đường về, mình hỏi Thảo, Nhung nó thù chị Vân lắm mà em? Thảo cười đáp, em là cái Nhung em cũng thù. Đoạn Thảo kể lại cho mình nghe. Nhung là con của Vân và mối tình đầu. Mối tình đầu của Vân, bố của Nhung, cũng là người cùng làng. Theo cái trào lưu của cả làng, năm 17 tuổi Vân đã có bầu và sinh Nhung. Nhưng đồng chí bố trẻ năm đó sợ cái dớp của làng, thêm nữa là không có nghề ngỗng gì để nuôi vợ con, nên phẫn chí bỏ vào Nam, không nói với Vân một lời. Bị bỏ rơi, Vân hận đồng chí bố trẻ, quay ra hận luôn cả Nhung. Vứt Nhung lại cho mẹ già nuôi, Vân bỏ lên thành phố làm gõ. Nhung sống lay lóc với bà đến 5 năm hay 6 tuổi gì đó thì bà mất. Vân không còn khách nào khác phải quay về làng đón Nhung lên Hà Nội. Sống cùng mẹ trong động gõ từ bé nên Nhung sớm coi chuyện đi điếm là bình thường. Nhung nhanh chóng hiểu được cách thức bảo kê, điều gái, đi khách, chạy công an. Khi Vân bước sang tuổi 30 thì cũng là lúc các tay chăn dắt đẩy Vân ra đường. Tính ra làm gõ mà trụ được đến năm 30 tuổi như Vân cũng hiếm. Hơn một thập niên cống hiến cho hàng nghìn đàn ông Việt Nam khiến cho hàng họ của Vân xuống cấp nghiêm trọng, dù vẫn còn giữ được khuôn mặt xinh xắn và quyến rũ. Khổ thân Vân và khổ thân cả Nhung là bằng đấy năm làm Hà Thiên Đột, nhưng Vân cũng chẳng đề ra được đồng nào. Tất cả chỉ vì máu me lô đề cờ bạc, lại bị bọn tú ông tú bà bóc lột bằng những khoản vay nợ lãi. Nhưng may mắn cho Vân và bất hạnh cho Nhung, thời điểm đó Vân kiếm được một con gà khốn nạn tương đối khá giả về tiền bạc. Hai mẹ con Vân được con gà khốn nạn đó thuê nhà riêng và chu cấp tiền bạc. Nhung lúc đó 13 tuổi, như cỏ dại lớn lên, không có sự chăm sóc. Nhung sớm bỏ học và chơi bời với những đứa đua đòi khác. Tất nhiên, từ hưởng vẻ đẹp ma mị của mẹ, Nhung sớm được nhiều đại ca có tiếng để ý đến. Trong đó có Đăng Cáo, thanh niên đầu gấu và đẹp trai nhất huyện. Đăng Cáo dùng mọi thủ đoạn để chiếm được lòng người đẹp, từ lãng mạn ga lăng đến những vụ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng trong khi mỹ nhân đang dần dần siêu lòng thì tai họa ập đến. Không may cho Nhung và quá đen cho Đăng Cáo là Nhung lại đang ở nhờ nhà của thằng chó con gà khốn nạn. Tất nhiên là những thằng dâm dây đê tiện như con gà khốn nạn không bao giờ cưỡng lại được vẻ đẹp dậy thì mơn mởn của Nhung. Trong một lần Vân vắng nhà, thằng con gà khốn nạn đó đã hiếp Nhung, đặt viên gạch đầu tiên cho cái nghiệp gõ của Nhung sau này. Đau khổ và tuyệt vọng, Nhung mang chuyện đó nói với Vân. Nhưng bất hạnh là Vân không tin hoặc giả vờ không tin chuyện đó. Vân biết là giờ rời cái thằng chó kia ra là cuộc đời Vân sẽ xuống dốc không phanh, sẽ ra đường, sẽ không còn ai cung phụng, sẽ không còn ăn trắng mặc trơn. Một con bé 13 tuổi bị làm nhục, người thân duy nhất cũng không tin nó, khốn nạn thay cho cuộc đời của Nhung. Em bỏ nhà đi và kể lại toàn bộ sự việc cho Đăng Cáo. Không nghĩ nhiều, ngay chiều hôm đó Đăng Cáo tụ tập đàn em chặn đường cho thằng chó kia một trận thừa sống thiếu chết. Và cả tháng sau đó, Đăng Cáo cho đàn em dình, thằng chó kia cứ hở ra là ăn đập. Thằng chó chết hãi quá, trốn đi mất luôn. Tất nhiên là bỏ Vân lại. Đến lúc đó thì Vân quay sang thủ Nhung. Vân nghĩ rằng vì Nhung mà Vân giờ phải bơ vơ, phải đứng đường. Còn Đăng và Nhung mặn nồng hạnh phúc được mấy tháng thì phát sinh đến chuyện em Quyên hai lưng phát hiện và báo cho Vân. Vân đi tố cáo công an để trả thù chính con gái đẻ của mình. Vậy là Đăng Cáo vào tù và Nhung chính thức bước vào con đường má mì chăn gõ. Nhung có quá nhiều lý do để căm thù Vân. Nghe Thảo kể, mình thực sự thấy choáng váng. Những chuyện mà trước giờ nghĩ chỉ có bọn lều báo mới quay tay ra được thì giờ lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Ngày chính cuộc đời của cô bé vẫn hay nhìn mình cười tinh nghịch, khoe cái má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh. Mình phải cứu em bằng mọi giá. Sau hôm nói chuyện với Vân, mình biết rằng những thông tin Vân cung cấp không hoàn toàn chính xác. Đó chỉ là những thông tin mấy thằng điều tra viên ốp vào thôi. Nhưng dù có quái kiệt đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là con nhóc 16 tuổi vài ngày. Một khi đã vào trại gặp mấy thằng cha điều tra viên lão luyện thì cũng trở thành con rối mà thôi. Chắc hẳn anh em đã nghiên cứu hầu hết những chân kinh bảo điển của các tiền bối đi trước công bố trên VOZ. Chắc không lạ gì những trò thông tai, treo tay, lau nhà khi hỏi cung. Mình mạn phép múa rìu có mắt thợ, kể sơ sơ những cách ép cung của các chú điều tra viên. Những trò này có cái mình được thân chủ kể lại, có cái mình được anh em bên điều tra giới thiệu trong lúc trả dư tửu hậu. Trò thông tai thì chắc anh em biết rồi. hầu hết cả nam lẫn nữ khi bị bắt giam, thì đầu tiên là được các bác điều tra viên tháo giày, dép hoặc tông và cho một phát ù tai. Trò này gần như là bất biến, vì hầu hết thân chủ của mình và anh em điều tra viên đều nhắc đến chiêu này. Trò treo tay. Trò này các chú điều tra viên cũng áp dụng với cả nam lẫn nữ. Đó là dùng dây cước buộc ngón tay trỏ và treo lên. Các đồng chí bị can sẽ phải đứng kiễng chân nếu không muốn đầu cước kéo căng tay mình ra. Trò lau nhà. Trò này thì nhẹ nhàng, chỉ áp dụng cho nữ. Khi các đồng chí bị can không chịu ký vào biên bản hỏi cung, mà phần lớn nội dung không phù hợp với mong muốn của các bị can, điều tra viên sẽ đưa cho các đồng chí một mảnh vải và bắt lau đi lau lại cái phòng hỏi cung. Đến khi nào chịu ký vào biên bản thì thôi. Đánh đấm thì trước đây nhiều, nhưng vài năm gần đây cũng hạn chế rồi. Mà điều tra viên thì đánh khéo lắm, không nhiều trường hợp xương mặt xương mũi bầm dập thân thể như báo chí đăng đâu. Trong ngành họ gọi những thằng hỏi cung mà đánh lộ kiểu như vậy gọi là công ăn nhựa. Mà thường thì đã vào trại thì chẳng cần đánh, cứ nhốt riêng ra một vài ngày đến một tuần không cho tiếp xúc với bên ngoài, thì rồi dần cũng ngoan như cún. Mình gặp nhiều trường hợp thân chủ đến gặp trước khi bị bắt đã tốn cả buổi để tư vấn động viên là dù thế nào cũng phải giữ vững lời khai như thế. Vậy mà mấy hôm sau vào gặp thì đã khai lại hoàn toàn, thậm chí có đồng chí vào trong trại mấy ngày không biết được các anh bảo ban như thế nào mà nhất quyết không thuê luật sư nữa. Mà toàn các đồng chí cộng cán đầu hai thứ tóc, kinh nghiệm đầy mình, ở ngoài nói có người nghe, đè có người sợ ấy chứ. Thế nên theo mình đoán thì thông tin Vân kể chỉ đúng một phần thôi. Muốn cứu được Nhung thì phải gặp được Nhung, phải nắm được cốt lõi của vấn đề thì mới tìm ra hướng bảo chữa được. Ngay hôm sau mình làm thủ tục luật sư gửi lên cơ quan điều tra và xin được vào gặp Nhung. Lúc đó đã biết Nhung bị tạm giam tại trại tạm giam số 1 Cầu Diễn. Đợt đó đang vụ rét đậm, mưa phùn gió bấc. 3 ngày liền mình ngồi chầu trực ở cổng trại giam mà không thể nào vào được. Các đồng chí đầy tớ viện đủ lý do để không cho mình vào. Lúc đó mình mới đi làm được có mấy năm, quan hệ chưa nhiều để nhờ vả. Nghĩ lại lúc đó cảm giác sốt ruột và bế tắc đến cùng cực. Mình biết cứ như thế này, chỉ cắm đầu vào đá. Công an ghét luật sư, và cũng không sợ luật sư. Muốn gặp em Nhung, chắc mình phải ngồi đây, đợi đến khi em Nhung thụ án 15 năm xong quá. Lúc đó chắc em Nhung cũng tã như là Vân bây giờ, làm ăn mẹ gì nữa. Hết ngày thứ 3, mình lại lóc cóc phi xe về. Trên đường suy nghĩ mông lung, mình chợt nhớ đến thằng Trại X công an quận. Thật lúc đó mình còn cách nào khác, thì chẳng bao giờ mình nghĩ đến cái thằng Mật Lờ đấy. Mình gọi điện cho Thảo xin số thằng Mật Lờ, đoạn gọi cho nó. Anh X à? Ai đấy? Tôi Tuấn Anh bạn Nhung đây. Anh có rảnh anh em mình cà phê, tôi nhờ chút việc. Chuyện lông gì? Chuyện con Nhung bị bắt đấy gì? Liên quan méo gì đến tao? Kể cụ bọn mày chứ. Xong nó tắt máy. Mẹ. Lúc đó mình chỉ đập mẹ nó máy ra. Ức chế cái thằng mặt lồng đấy quá. Mình gọi lại thì nó không bắt máy. Mình đành nhắn tin. Tôi có đoạn video. Nhắn được 30 giây thì thằng con rời gọi điện lại giọng khác hẳn. Giờ ông muốn gì? Ông ra quán cà phê Win Win đi, không chết đâu mà lo. 30 phút sau thì thằng con rời vác xác đến Win Win thật. Nó ngồi xuống, giọng cố tỏ ra thân thiện. Giờ ông muốn gì? Mình thì đang sốt ruột nên cũng béo muốn nhìn mặt cái thằng đấy, nên vào thẳng vấn đề luôn. Ông xem có người quen dưới trại giam số 1 không? Tôi muốn vào gặp trao đổi với Nhung. Thằng Mật Lộc chối ngay. Tôi là một quận, quen thế đấy được bọn dưới đó. Ông nhờ người khác đi. Mình cười đáp. Ông không quen thì nhờ người khác quen. Hồ sơ luật sư tôi làm đầy đủ rồi. Chỉ là bọn dưới đấy nó làm khó dễ thôi. Ông nhờ người nói hộ tôi một câu là được. Thằng đó nghĩ một lát rồi đáp. Để tôi hỏi thử xem. Nhưng không hứa trước được đâu. Nghe câu này mình biết là có khả năng được rồi. Nhưng phải chốt một câu để nó nhiệt tình hơn. Ông xem cố gắng giúp tôi vụ này. Máy tính Nhung tôi đang cầm. Xong việc tôi sẽ xóa file video đó luôn. Mà nếu không xong việc thì ông cũng được trách tôi. Nói xong mình đứng lên đi về luôn. Vừa về đến nhà thì thằng con giờ nhắn tin. Mai xuống luôn đi, nhớ xóa phải. Mình cười nghĩ, đợi tao cứu em Nhung về, rồi em mới xóa cho mày. Hôm sau mình xuống làm thủ tục, thì được vào luôn. Chứng tỏ thằng Mật Lồng đó quen biết rộng phết. Mình hạ quyết tâm sẽ không bao giờ xóa file video của nó trong USB nữa. Thông, hoặc bị thông, quá rõ ràng. Đó là lần đầu tiên mình được gặp thân chủ trong trại giam, lại là gặp em Nhung. Cảm giác hồi hộp khó tả. Bình thường thì luật sư sẽ phải có điều tra viên đi cùng thì mới được gặp thân chủ. Luật không quy định điều này, nhưng thực tế thì ở Việt Nam, trong giai đoạn điều tra, không bao giờ điều tra viên cho luật sư được gặp riêng thân chủ. Vậy mà hôm đó không có điều tra viên. Mình vẫn gặp được điều tra viên, chứng tỏ thằng đó cũng không phải là tầm thường. Chắc cái video làm cho cậu đái ra máu nên mới bất chấp làm như thế. Sau khi bị lục soát, sờ mó từ chân đến đầu, mình được dẫn vào một căn phòng nhỏ, có một cái bàn và hai cái ghế băng dài. Ngồi đợi một lúc thì cửa mở, một đồng chí công an nữ khá xinh bước vào. Theo sau, dĩ nhiên là em Nhung. Em nhìn thấy mình thì ánh mắt sừng sốt, xong như muốn chạy lại ôm mình. Đồng chí công an mở còng tay, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở sát cửa, lạnh lùng nói. Anh chị nhanh lên nhé. Em Nhung vén tóc mai nhoẻn miệng cười, khoe má lúm đồng tiền rồi tiến đến chiếc ghế băng đối diện mình ngồi xuống. Tính đến lúc đó em Nhung đã bị giam khoảng hơn một tuần. Nhìn em khác trước nhiều lắm, gầy hơn, trắng hơn, kiểu cấm nắng. Tóc mái lòa xòa trước mặt, bộ quần áo tù không che được vẻ đẹp ma mị và những đường cong gật sau nó. Em nhìn mình cười. Em tưởng anh quên em rồi. Sao anh cũng mò được vào trong này vậy? Anh nhớ em. Em ở đâu? Anh cũng sẽ tìm được thôi. Em im lặng, thu lại nụ cười, nhìn mình, mắt nhòa lệ. Sao anh tốt với em vậy? Em chỉ là một con đĩ thôi mà. Mình cũng im lặng, nghĩ đến số phận của em. Rồi nhìn lại hoàn cảnh hai đứa gặp nhau lúc đó, mắt cũng cay cay. Nhưng giờ không phải lúc bi lụy. Mình lắc đầu, gạt đi những cảm xúc tiêu cực, nói. Thời gian không có nhiều, em kể lại toàn bộ nội dung vụ việc cho anh, để anh giúp em. Nhung cười. Sao anh vội thế? Gần hai tháng không gặp, anh cho em ngắm anh với chứ. Rồi em với tay, nắm lấy tay mình, nhìn sâu vào mắt mình, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh. Mình nắm chặt tay em, cười đáp. Đợi anh đưa em ra khỏi đây, rồi nói cảm ơn cũng chưa muộn. Giờ em kể lại sự việc cho anh nghe đi. Thời gian không có nhiều đâu. Em chớp mắt kể lại. Nội dung thì cũng tương tự như những gì Thảo và Vân kể lại. Có điều một số tình tiết quan trọng em Nhung nói mình mới biết được. Một là thằng Cảnh, thằng báo cho em biết chỗ em Vân gõ và cử ba cu trẻ trâu qua đón, vốn dĩ có tranh chấp về việc bảo kê nhà nghỉ với thằng Tuấn, chủ nhà nghỉ. Chính Cảnh chỉ đạo cho bọn trẻ trâu đến đó đập phá, cướp tiền và đánh. Cảnh đưa em Nhung đi đòi nợ chỉ để có cớ đập phá và dằn mặt Tuấn thôi. Hai là sau hôm đấy Cảnh đã bỏ trốn, công an đã phát lệnh truy nã nhưng chưa tìm thấy. Ba là trên taxi hôm đó, Nhung có nói bọn nó không được đánh cái Vân, vì Nhung vẫn quý Vân, chỉ đến để thuyết phục Vân về thôi. Vấn đề là khi bị bắt, tất cả ba thằng trẻ trâu kia đều khai là Nhung bảo bọn nó đánh, bảo bọn nó đập phá, chỉ có Hoài là khai đúng sự thực. Bốn là Tuấn có chú ruột là thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Chính ông này tác động xuống cho nên vụ việc mới diễn biến nhanh như vậy. Mình hỏi thêm thì được biết Tuấn trước cũng quen đăng cáo nên có biết Nhung. Sau hôm đó nó có báo cho Nhung biết là vụ tố cáo ra cơ quan công an. Nhưng khi công an nó hốt cả ổ thì Tuấn cũng kệ. Đến đây thì đồng chí công an nữ báo là hết giờ làm việc. Nhung đứng dậy, bước sang, ôm lấy mình. Bình thường ở cạnh em toàn mùi nước hoa rồi son phấn. Trong tù làm gì có mấy thứ đó. Nhưng em ôm mình thì vẫn có một mùi hương ngọt ngào tỏa sang. Với mình thì đó là hương thơm kích thích đàn ông nhất. Em ép sát ngực vào mình rồi thì thầm. Chưa quá nhà em Thảo Cầm. Anh sang nhà lấy tiền trong ngăn tủ dưới cùng để lo việc. Đoạn em thơm vào má mình rồi quay đi. Sau buổi nói chuyện với Nhung về, mình cảm nhận có thể cứu được Nhung. Dù rằng thời điểm đó chắc hẳn hồ sơ đã được cơ quan điều tra dựng khá đầy đủ. Có hai việc cần phải làm ngay. Thứ nhất là tìm ra Cảnh, thứ hai là gặp Tuấn. Việc đầu tiên mình biết không có khả năng rồi, đành phải trông cậy vào các bác đầy tớ nhân dân thôi. Việc thứ hai thì bắt buộc phải làm. Trong bất cứ vụ án hình sự nào có bị hại, thì việc đầu tiên phải làm là thương lượng được với bị hại. Vì dù có vác tiền đi chạy án, thì các chú điều tra cũng hướng dẫn quay lại vòng đàm phán với người bị hại. Chỉ khi người bị hại rút đơn hoặc làm đơn xin giảm án, rồi thì các chú điều tra viên mới dám đường hoàng nhận tiền. Đơn giản vì các chú biết, nếu không bịt miệng được người bị hại, thì dù có thay đổi lời khai, thay đổi hồ sơ như thế nào đi nữa, chuyển sang viện, sang tòa mà bị hại nó còn khiếu nại hoặc kháng cáo, thì các chú cũng không yên thân được. Bị hại trong vụ này là Tuấn và bạn Vân. Nhưng theo mình nhận định thì chỉ cần đàm phán được với bạn Tuấn, thì bạn Vân cũng sẽ xong xuôi. Quyết định rồi, mình gọi điện cho Thảo xin địa chỉ nhà nghỉ Thùy Linh. Chiều hôm sau, một mình một ngựa phi xuống Thạch Thất, tìm đến nhà nghỉ Thùy Linh. Nó là một căn nhà 5 tầng trong khuôn viên tương đối rộng. Có một dãy nhà mái bằng nằm ở bên cạnh. Trên biển thì có cả dịch vụ mát xa sông hơi. Lúc mình đến cổng thì có một đồng chí tóc vàng quần jean rách chạy ra hỏi. Anh nghỉ giờ hay nghỉ qua đêm ạ? Mình cười đáp. Anh Tuấn có ở đây không? Cho mình gặp anh Tuấn. Cô quần rách hỏi lại. Anh có hẹn với anh Tuấn không ạ? Không, mình không hẹn. Nhưng mình có việc cần gặp thôi. Cậu vào báo giúp mình với Tuấn một tiếng. Anh Tuấn giờ không có nhà. Anh vào nhà ngồi. Để em gọi điện báo anh ấy. Mình dựng xe rồi bước vào sảnh nhà. Đây là hiện trường hôm xảy ra vụ án. Cũng đã được hơn 20 ngày rồi mà các đồng chí vẫn chưa thay đổi mới. Bàn ghế gãy được xếp vào một bên. Cái bàn tiếp khách chờ vỡ kính chỉ còn chỏng trơ mấy cái chân. Quầy lễ tân bị thủng một lỗ lớn. Các đồng chí xếp tạm một cái bàn nhựa thế vào cái chỗ bàn vỡ kính. Ở đó hiện trường đang có 4 em ngồi chơi bài. Thấy mình, các em cũng chẳng nói năng gì, vẫn tập trung vào chuyên môn. Do đã có kinh nghiệm tiếp xúc với tìm gõ của em Nhung, nên liếc sơ qua mình biết ngay, đồ này cũng là gõ thôi. Có điều các em ở đây đều quá lứa lỡ thì. Có một em nhìn trẻ trẻ một tí thì răng lại hơi vổ. Tóm lại, nếu chấm theo thang điểm của thiên địa hội, thì các đồng chí này chỉ được 4-5 điểm, thua xa đội gõ của em Nhung. Mình ngồi đợi một lúc thì cô quần rách chạy vào báo là anh Tuấn đang bên Đan Phượng, khoảng một tiếng nữa mới về đến đây. Mình đáp, đã mất công xuống rồi thì phải đợi thôi. Bạn cho mình ngồi ở đây đợi Tuấn nhé. Cô quần rách đáp, dạ, anh cứ tự nhiên. Xong lại chạy vào tham gia hội bài của mấy em gõ. Mình ngồi nhìn ngắm nhà, ngắm mông, ngắm vú một lát cũng chán. Mà mình xem chừng mấy đồng chí này hẳn cũng biết chuyện hôm xảy ra, cho nên lon mon lại gần, kéo ghế ngồi xem. Thì thấy các em đang chơi lốc 5.000 một lá. Đồng chí quần rách đang ngồi hóng. Thấy mình thì các em cũng quay ra cười xã giao, rồi lại tiếp tục sát phạt. Nghe chừng có vẻ máu me lắm. Mình ngồi xem thỉnh thoảng gà bài, rồi nói chuyện mấy câu xã giao. Một lúc thì cô quần rách quay ra hỏi mình. Anh quen anh Tuấn lâu chưa ạ? Mà anh tìm anh Tuấn có việc gì không? Mình chỉ chờ có thế, liền tìm cách chuyển chủ đề và gợi chuyện. À, mình tìm Tuấn có chút việc thôi, liên quan đến vụ đòi nợ ở đây. Mình là anh của Nhung. Nghe thế mấy đồng chí kia tỏ vẻ quan tâm nhau nhau hỏi. Ơ, thế cái Nhung nó đã đi tù chưa anh? Mình cười đáp. Vẫn đang giai đoạn điều tra thôi. Mình đến xem có thương lượng với Tuấn để bồi thường được không? Mong Tuấn rút đơn. Một em gõ tương đối dừ nói. Ai, số con Nhung nó nhỏ quá, bị thằng Cảnh nó gài, chứ anh Tuấn có muốn xịt nó đâu. Trước anh đang còn ở ngoài, mấy anh em vẫn đi ăn uống hát hò với nhau suốt đấy. Ngưng một lát để xuống bài, đoạn em nói tiếp. Hôm anh Tuấn ngồi viết đơn em cũng ở đó. Anh viết đơn tố cáo thằng Cảnh mà. À, mà nghe nói thằng Cảnh nó vẫn quanh quần ở Hà Nội thôi, đang kiếm tiền chạy vào Nam thì phải. Nay anh Tuấn sang Đan Phượng định nhờ người tìm nó. Nói đến đó thì có tiếng ô tô đỗ ở cổng. Mình ngó ra thì thấy một đồng chí tầm 29-30 vừa xuống taxi đang trả tiền. Cô quần rách cũng ngó ra bảo, anh Tuấn về rồi đấy. Mấy đứa cất bài về phòng đi, không ông mới lại mắng cho. Lát sau thì Tuấn bước vào. Có cặp kính cận nên nhìn Tuấn thuộc kiểu tri thức chứ không phải là dân chơi anh chị. Thấy mình, Tuấn cười xã giao. Xin chào, anh tìm tôi có việc gì không? Mình cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. À, mình là anh Nhung, đến gặp cậu có mấy chuyện muốn nói. Tôi nhớ là cái Nhung của anh đâu nhỉ? Anh xã hội thôi. Thấy Nhung nó bị nạn nên mình muốn giúp. Tuấn tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải là người yêu à? Không phải. Theo mình biết thì cậu cũng có chơi với Nhung. Cậu xem có cách nào giúp nó. Chứ nó còn nhỏ thế. Mà nó cũng chỉ là do người ta gài thôi. Chứ có biết gì đâu. Tuấn đáp. Còn Nhung nó cũng láo lắm. Nó biết nhà nghề này của tôi. Vậy mà nó đến đòi người. Bắt người. Chả nề nang gì. Nó đã không coi tôi ra gì. Thì tại sao tôi phải giúp nó? Mình nói. Tính cái Nhung nó trẻ con, hiếu thắng, lại nóng. Cậu cũng biết. Mình người lớn, chấp trẻ con làm gì. Thêm nữa, người cậu muốn diệt là thằng Cảnh cơ mà. Cái này tôi cũng đã hỏi người bên công an, với viện kiểm sát rồi. Muốn truy thằng Cảnh thì phải truy cả đội cái Nhung. Bọn nó là đồng phạm. Cái Nhung mà vô tội, thì họ cũng chẳng buộc tội được thằng Cảnh. Mình đáp. Cậu yên tâm. Về mặt pháp lý cậu cứ để tôi lo. Tôi có cách tách cái Nhung ra khỏi Cảnh. Chỉ cần cậu rút đơn tố cáo Nhung, việc còn lại cứ để tôi lo. Tôi có tố cáo Nhung đâu mà rút. Tôi tố cáo thằng Cảnh cơ mà. Vậy cậu làm lại bản tường trình nói rõ nội dung vụ việc cũng được. Làm thế tôi được cái gì? Tôi chả dỗi hơi. Nghe đến đây, mình biết là có cơ hội rồi, cho nên cười nói. Cậu cứ yên tâm. Tôi với Nhung không để cậu thiệt đâu. Nói khơi khơi, chả giải quyết được cái gì. Anh cứ cho con số để tôi cân nhắc. Để mình về bàn bạc lại với anh em trong nhà đã. Chốt được con số, mình sẽ báo cậu. Nhanh lên nhé, tôi nghe tin bên điều tra sắp ra kết luận điều tra rồi đấy. Để đến lúc đó lại mệt. Mình đáp, ok, cảm ơn. mình sẽ liên lạc với cậu sớm thôi. Vậy là hướng đi cũng đã tạm ổn, chỉ cần có tiền là sẽ lo được. Giờ quan trọng là thằng Cảnh vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Nếu bắt được nó thì là tốt nhất, còn không phải kiếm cách khác. Nghe mấy em gọi nói thì nó vẫn đang ở Hà Nội, vậy là vẫn có khả năng tìm được nó. Nhưng liệu nên tập trung theo hướng đó hay là chuyển sang hướng chạy án? Lúc đó mình thực sự phân vân vì thời gian không còn nhiều. Đến đây thì mình muốn nói chuyện ngoài lề một chút. Trong mấy chap trước mình có nhắc đến gấu mình vì có gấu tham gia vào câu chuyện này. Tuy nhiên vì không muốn đứt mạch chuyện của anh em cho nên mình chưa đưa vào. Gấu mình học cùng đại học với mình, là con nhà nòi pháp luật. Bố và mẹ gấu đều làm thẩm phán, chị gái gấu thì làm ở viện kiểm sát. Ngày trước đi học hay cả lúc đi làm, gấu đều giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Mình vốn tự nhận là người thông minh, nhưng thực tế thì gấu là người thông minh nhất mà mình đã từng gặp. Nếu có điều kiện mình sẽ kể lại cho anh em nghe chuyện về đồng chí gấu này. Nhắc đến gấu là vì lúc đó gấu nó hành mình ghê quá. Mấy ngày liền nghỉ, làm đội mưa gió đi lo việc cho em Nhung, mình không dám nói cho gấu biết. Nhưng gấu nó nghi ngờ mình ngay. Nó dò hỏi mấy lần nhưng mình đều chối bay chối biến, để nó biết chuyện chắc là tan cửa nát nhà. Nhưng sau khi gặp Tuấn về, quá bế tắc trong việc tìm kiếm Cảnh, mình vẫn phải quay sang tìm sự giúp đỡ của gấu. Sau hôm đó mình tập trung vào việc tìm kiếm Cảnh. Mình hiểu đây là mấu chốt để giải quyết vụ việc. Mình quyết định tìm gặp Thảo để xem nó có manh mối nào không, tiện thể lấy chìa khóa nhà Nhung luôn. Mình nhấc máy và hẹn em đi cà phê. Qua cuộc nói chuyện với Thảo ở Win-Win, mình biết thêm được thông tin Cảnh quê ở quốc ngoài, đã có vợ con. Trước Cảnh quản lý nhà nghỉ Thùy Linh, nhà nghỉ này là của một đồng chí thẩm phán. Sau Cảnh thuê lại và kinh doanh. Được đâu 1-2 năm thì thấy càng ngày càng đông khách, cho nên đồng chí thẩm phán mới tìm cách hủy hợp đồng, sau đó đưa Tuấn về làm quản lý. Cảnh cay cú mà chưa tìm được cớ để làm gì, sau nghĩ đến Nhung đang muốn tìm Vân cho nên Cảnh thí tốt luôn. Cho anh em đi cùng Nhung đến nhà nghỉ, mượn cớ đòi nợ để đập phá và dằn mặt Tuấn. Không ngờ Tuấn là thanh niên cứng, lại có cây ca bóng cả cho nên bật lại luôn. Thảo còn nói thêm một tình tiết bất ngờ là trước Cảnh có cặp với em Vân. Khả năng cao là chính Cảnh lôi kéo em Vân về nhà nghỉ Thùy Linh. Vì trong nghề cho nên Thảo cũng biết là nhà nghỉ Thùy Linh cũng nuôi gái. Em Vân gõ sang đấy, cũng làm gái thôi, chứ trong sạch mẹ gì đâu. Sau vụ đó thì em Vân gõ vào Cảnh cũng lặn mất tăm, không có tung tích. Vì em Vân gõ có liên quan đến vụ việc nhưng không bị khởi tố hay là truy nã, thế nên chẳng việc gì em ấy phải trốn đi cả. Vậy rất có khả năng em Vân gõ hiện giờ đang ở với Cảnh. Nhưng tìm Cảnh hay tìm em Vân thì cũng như mò kim đáy bể. Về phía nhà vợ Cảnh, mình cũng đã lặn lội mò đến, nhưng đồng chí này thể hiện thái độ thờ ơ và lạnh nhạt bảo: 2 năm nay, số đàn anh ấy về nhà đếm trên đầu ngón tay. Anh ấy đi đâu? Làm sao mà em biết được? Trước mấy anh công an cũng đến hỏi em mấy lần, em đã nói là không biết mà. Lúc đó phương án tìm Cảnh rơi vào bế tắc. Mình tính quay sang phương án chạy án. Vì sau khi lấy chìa khóa chỗ Thảo, mình đến nhà Nhung theo lời Nhung chỉ, thì thấy em tích lũy được khoản kha khá. Hóa ra kiếm được bao nhiêu tiền, em mới mua hết vàng. Mình tính sơ sơ chỗ đó cũng được tầm 15-20 cây. Nhưng phải cái vụ án này lại có đồng chí thẩm phán đứng đằng sau tác động, nên muốn chạy thì phải nhìn trước nhìn sau cẩn thận, không khéo tiền mất, tù thì em Nhung vẫn phải đi, mà mình thì mất nghiệp. Lúc đó mình thực sự bế tắc trong cái vòng luẩn quẩn đó cho đến một buổi sáng. Tối hôm trước thì mình vừa lặn lội một lần nữa xuống nhà nghỉ Thùy Linh để thăm dò mấy em gõ giấy đó xem có thông tin gì của em Vân không, nhưng chả được tích sự gì. Sáng hôm sau là chủ nhật, gấu mình báo sang mình đón đi chơi để bù cho tối hôm trước mình báo bận ở nhà soạn hợp đồng gửi cho khách hàng gấp. Vậy là 8 giờ mình đã phải lóc cóc sang nhà gấu rồi. Đến đầu ngõ thì mình dừng lại gọi điện cho gấu. Chỉ khoảng 2 phút sau là gấu đã ra rồi. Mình rất thích tính cách này của gấu. Gấu chưa bao giờ bắt mình chờ quá 5 phút. Thường là mình chỉ cần đến gọi điện cái là gấu đã ra ngay. Ăn mặc, trang điểm gấu cũng đã xong hết rồi. Gấu mình thì không thuộc dạng tuyệt sắc giai nhân như em Nhung, em Hoài. Nhưng gấu biết cách ăn mặc, trang điểm. Thêm nữa gấu có đôi mắt rất sáng và biết cười. Kiểu mắt cười như là em dì Linh làm MC truyền hình ấy. Mình yêu gấu vì tính cách, vì trí tuệ và vì đôi mắt đó. Gấu ra đến nơi xong vui vẻ lên xe luôn. Nhưng vừa ra đến đường vòng quanh Hồ Tây thì gấu bảo dừng xe lại ra ghế đá ngồi. Lúc đó mình cũng không nghĩ gì vì bình thường hai đứa vẫn hay ngồi ở đó. Hai đứa ngồi xuống nói chuyện linh tinh một hồi thì gấu quay sang hỏi: "Tối qua cậu soạn hợp đồng gì đó, sao không gửi tớ review hộ cho?" "Bọn mình học cùng đại học cho nên yêu nhau 5 năm vẫn chỉ có cậu tớ thôi." Mình cười trêu: "Hợp đồng mua bán hàng hóa thôi, mà chuyển hợp đồng cho cậu xem làm lộ bí mật kinh doanh của khách, nó đập tớ chết. Gấu lại cười nói, mà mua bán cái gì vậy cậu? Mình hơi ấp úng vì bình thường gấu có hỏi sâu về mấy cái này đâu. Mua bán thiết bị thi công ấy. Cụ thể là cái gì? Mình đáp bừa, thì mua máy ép cọc nhồi. Vậy điều khoản về chất lượng hàng hóa cậu quy định như nào? Bình thường nếu để cho mình nhớ lại thì mình cũng nói được thôi, vì hợp đồng kiểu đó mình cũng soạn rồi, nhưng gấu hỏi đột ngột cho nên mình không nhớ kịp được. Ờ thì tớ quên rồi, mà cậu hỏi mấy cái đó làm chi? Mặt gấu chợt lạnh tanh. Tối qua cậu đi đâu? Cậu nói dối tớ phải không? Cậu lại nghi linh tinh rồi, tối qua tớ ở nhà chứ đi đâu. Có thật ở nhà không? Ở nhà cả tối không đi đâu. Không đi đâu thật, bận túi bụi vậy đi đâu được. Đã bao lần cậu bị tớ phát hiện rồi, sao vẫn không chừa vậy? Mình gắt, đã bảo không nói dối mà. Chỉ vì không nhớ cái điều khoản hợp đồng mà cậu bảo tớ nói dối à? Gấu cười nhếch mép. Cái kiểu này thì mình cực kỳ ám ảnh. Mỗi lần gấu cười như thế là chứng tỏ gấu chắc chắn bắt được thóp mình rồi. Hôm qua soạn hợp đồng xong, phải gửi mail cho khách hàng luôn đúng không? Đưa điện thoại đây tớ check mail, xem hộp thư đi có gửi cho khách không? Đến đây thì mình xìu luôn, nhưng vẫn cố vất vát. Sao cậu biết tớ nói dối vậy? Gấu lạnh tè. Xe mấy rưỡi hôm kia, từ nhà đến cơ quan, từ nhà đến đây, làm gì có bùn đất gì? Mà xe như cái xe thồ thế kia. Đoạn cười nhếch mép tiếp. Bảo tối hôm qua không đi đâu, mà đèn pha chưa tắt kìa. Đừng nói với tớ là cái Ngọc Anh, nó đột nhiên biết đi Vespa cổ, rồi lôi xe cậu đi chơi nhé. Không thuyết phục đâu. Đấy không phải là lần đầu tiên mình bị phát hiện nói dối về những chi tiết nhỏ nhặt. Mình luôn thua gấu trong những cuộc đấu trí như vậy. Nhưng hầu hết, mình đều tìm được cách hợp lý để hợp lý hóa việc nói dối, chứ không đến lúc đó không biết hai đứa chia tay nhau mấy trăm lần rồi. Hôm đó cũng vậy. Mình làm bộ mặt chịu trận và im lặng nghe gấu nhức móc đầy nghiến. Đợi gấu nó chán thì mình mới nhẹ nhàng. Tớ biết nói dối cậu là tớ sai, nhưng tớ không nói dối để đi với con nào cả. Đi với gái thì tìm chỗ nào sạch sẽ lãng mạn mà đi, chứ sao phải lặn lội chỗ bùn đất làm gì. Gấu cười nhạt rõ ràng là không tin, nhưng mình mặc kệ, vẫn nói tiếp. Thực ra tối qua tớ có công việc phải đi, vì khách hàng thôi. Gấu vẫn không nói gì. Lúc đó mình cũng đã ước lượng hết trong đầu, việc nói cho gấu biết vụ việc của em Nhung thì có lợi hại gì rồi. Thế nên mình quyết định nói cho gấu toàn bộ vụ việc. Tất nhiên mình sẽ nói đây là khách hàng của công ty, mình được phân để giải quyết. Vậy là mình cắt bỏ toàn bộ phần gặp gỡ làm quen và những vụ giúp đỡ em Nhung trước đây đi được rồi. Kể xong trọn vẹn từng chi tiết của vụ việc, mình mới nói. Tớ không muốn nói dối cậu, nhưng thật sự tớ không muốn cậu biết tớ đi gặp những đứa con gái kiểu như vậy. Lúc đó mặt gấu hơi giãn ra. Trước giờ khi nghe mình kể những vụ án mà mình phải giải quyết, gấu thường rất quan tâm và thích thú, cười nói. Điên, nói sớm thì ai bắt tội làm gì? Làm luật sư mà không bảo vệ bọn giết người cướp của đi điếm lừa đảo thì bảo vệ ai? Người tốt ai người ta thèm nhờ đến ông? Lần sau có phải ngủ với gái để lấy thông tin thì cũng phải nói với tôi, miễn là đeo bao vào, chứ đừng có nói dối, chết với tôi. Mình thấy mọi chuyện có vẻ xuôi xuôi rồi nên cũng cười hỏi luôn. Thế theo cậu giờ vụ này phải làm thế nào? Gấu cười. Nếu tớ giúp cậu, sau này em Nhung thoát án, em ấy lấy thân báo đáp, thì nhớ quay video lại cho tớ xem đấy nhé. Xong gấu quay ra lườm mình nói. Dỗ thế, đã biết được cái Vân với Cảnh ở cùng với nhau, không lô được thằng Cảnh thì tìm cách dụ cái Vân ra. Mình hỏi thì tối qua đi tìm thông tin cái Vân còn gì. Dốt, bọn giới Thủy Linh nó mà biết thông tin cái Vân thì nó trả cửa cả băng đi bắt về rồi, chứ ở đó mà tiết lộ cho cậu. Thế làm sao mà dụ được cái Vân? Cậu nói trước cái Vân nó có đi khách cho cái Nhung, vậy giờ hỏi cái Nhung xem có nhớ cái Vân nó đi với khách nào không. Nếu Nhung nó cao thủ như cậu nói thì chắc chắn nó sẽ có ghi lưu lại danh sách khách hàng. Gấu nói đến đây thì làm mình nhớ đến cái file lưu trong máy tính của Nhung về lượt khách, ngày đi, cả thông tin khách hàng luôn. Xong gấu nói tiếp. Cái Vân nó đã có ý định trốn nợ cái Nhung thì chắc chắn nó sẽ tìm cách câu kéo khách của cái Nhung. Thế nên chắc chắn nó sẽ cho mấy thằng khách đấy thông tin liên lạc của nó, hoặc chính nó sẽ lưu thông tin của bọn kia. Giờ thằng Cảnh với cái Vân đang trốn chui trốn nhủi, công an nó dí cho như vậy thì làm gì có tiền. Trước giờ bọn phạm tội trốn truy nã quan trọng nhất là tiền. Bọn nó mà có tiền thì có thách bố công an cũng không tìm ra được. Hầu hết những vụ bắt phạm truy nã đều là lần từ nguồn tiếp tế mà ra thôi. Giờ khả năng Cảnh nó không có nguồn tiếp tế, hoặc có thì cũng không nhiều, nên chắc chắn em Vân sẽ tìm cách đi khách để lấy tiền nuôi hai đứa thôi. Vì đi khách kiểu gái gọi như này thì ít bị công an tóm được, vừa an toàn vừa kín đáo. Đấy, tớ đã vạch phương án đến như vậy. Giờ cậu chỉ cần phải tìm lại thông tin của mấy đồng chí khách hàng, xong phát huy khả năng thuyết phục của cậu để các đồng chí ấy dụ em Vân ra khỏi hang là xong. Gấu nói đến đây thì mình thấy sáng bừng mọi thứ. Bế tắc đã có thể giải quyết rồi. Giờ thằng Cảnh với cái Vân đang trốn chui trốn nhủi. Công an nó dí cho như vậy thì làm gì có tiền. Trước giờ bọn phạm trốn truy nã quan trọng nhất là tiền. Bọn nó mà có tiền thì có thách đố, bố công an cũng không tìm ra được. Hầu hết những vụ bắt phạm truy nã đều là lần từ nguồn tiếp tế mà ra thôi. Giờ khả năng Cảnh nó không có nguồn tiếp tế, hoặc có cũng không nhiều, nên chắc chắn em Vân sẽ tìm cách đi khách để lấy tiền nuôi hai đứa thôi. Vì đi khách kiểu gái gọi như này thì ít bị công an tóm được, vừa an toàn, vừa kín đáo. Đấy, tao đã vạch ra phương án đến như vậy. Giờ cậu chỉ cần phải tìm lại thông tin của mấy đồng chí khách hàng, xong phát huy khả năng thuyết phục của cậu để các đồng chí ấy dụ em Vân ra khỏi hang là xong. Theo phương án của Gấu, hôm sau mình quay lại nhà Nhung, lục tìm trong máy tính những file ẩn hôm trước. Trong file Excel ghi lại thông tin tìm gõ, mình nhanh chóng lần ra thông tin của Vân. Vân làm cho Nhung khoảng hơn một tháng, đi khách cũng tương đối. Đều đều, tầm 2-3 ngày một cuốc, đặc biệt là giá đi khách của Vân rất cao, toàn trên 3 triệu một cuốc tàu nhanh và không đi qua đêm. Trong danh sách của Nhung thì giá đi khách của Vân thuộc hàng top, ngang với Hoài, thậm chí một số lần còn cao hơn. Thảo nào Nhung cưng chiều Vân thế, và khi Vân biến mất thì Nhung nhất quyết bắt về bằng được. Làm sao có thể dễ dàng thả con gà đẻ trứng vàng đi như vậy? Tổng số khách hàng mà Vân đi là 11 người. Mình đang tính làm cách nào thuyết phục được các đồng chí này thì mình chợt nghĩ ra một chuyện. Mình vào file Excel các đồng chí gà bị em Nhung chăn và đối chiếu với danh sách 11 người khách của Vân. Hóa ra lại có một đồng chí Y vừa là gà của em Nhung vừa là khách của em Vân. Mình cũng nhanh chóng tìm được file video quay cảnh của đồng chí ấy với em Nhung. Vậy là xong. Theo thông tin ghi trong file Excel của em Nhung thì đồng chí Y là trưởng phòng ủy ban nhân dân quận gì đó. Một vợ và hai con. Tiếp người có quá nhiều thứ để mất. Mình tính toán xong thì quyết định nhấc máy gọi cho đồng chí Y. Nghe máy là giọng của người có quyền, có tiền và có nhiều thứ khác nữa. Alo, tôi nghe. Mình đáp. Tôi là bạn của Nhung, muốn hỏi anh chút chuyện. Giọng kia hơi gắt. Nhung nào? Mình cười. Nhung có số điện thoại 0913. Chắc anh còn nhớ. Đồng chí kia vẫn gắt gỏng. Tôi làm sao mà nhớ được. Xin lỗi, tôi đang bận. Không rảnh đùa với anh. Mình đành tung chiêu cuối. Anh ngủ với nó rồi mà không nhớ sao? Bấm số nó xem có lưu không nhá. Nếu nhớ ra thì 15 phút nữa đến gặp tôi ở quán cà phê. Quán này mình không nhớ nhưng chắc chắn không phải là win-win. Nói xong thì mình cúp máy ra xe, phi đến chỗ hẹn luôn. Mình tin là đồng chí Y sẽ buộc phải đến. Đang trên đường đi thì đồng chí Y gọi điện hỏi lại địa chỉ quán. Con người ta càng có nhiều thì lại càng sợ mất nhiều. Âu cũng là quy luật. Lát sau mình đã ngồi với đồng chí Y ở quán cà phê rồi. Gặp mình Y vào thẳng vấn đề luôn, không quanh co. Giờ cậu muốn bao nhiêu? Nói luôn cho đỡ mất thời gian. Mình cười. Tôi không tống tiền anh. Tôi chỉ muốn anh cung cấp thông tin thôi. Đồng chí ấy đáp. Thông tin gì? Nếu liên quan đến công việc của tôi thì chắc chắn là không có đâu. Yên tâm. Tôi chỉ muốn biết anh giờ còn quay lại với em Vân hay không thôi. Đồng chí ngẩn ra một lúc rồi hỏi. Vân nào? Vân bạn của Nhung. 3,5 củ một xót. Chắc anh không quên được. Đồng chí ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Anh xin thông tin nó làm gì? Nó nợ tiền tôi. Nên tôi muốn đòi thôi. Anh chỉ cần nói chính xác thông tin của nó. Tôi cam đoan sẽ xóa file video đó đi. Còn nếu không, thì anh biết rồi đó. Trong mọi cuộc đàm phán thì mình đều triệt để áp dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt. Im lặng một lúc, đồng chí nói. Tôi có số điện thoại của Vân thôi. Sao anh biết giờ Vân vẫn dùng số đó? Lần gần nhất anh gặp Vân là từ bao giờ? Tôi vừa gặp Vân tuần trước. Nghe đến đây thì mình mừng húm mới hỏi lại. Anh gặp Vân ở đâu? Đồng chí đáp. Đây, ở khách sạn này. Cái này thì cũng không lộ info được vì khách sạn khá là nổi tiếng. Mình tính toán một lúc rồi mới nói. Giờ anh có thể hẹn Vân giúp tôi một buổi được không? Đồng chí Y dãy nảy lên. Không được. Tôi không muốn dính dáng đến chuyện nợ nần của dân xã hội các anh. Anh xóa file kia giúp tôi thì tôi cảm ơn. Chứ tôi không dính sâu thêm vào chuyện này nữa đâu. Mình cũng biết là đồng chí Y sẽ nhất quyết không tham gia vào vụ này cho nên đáp. Thôi được rồi. Vậy phiền anh gọi báo cho Vân biết là anh có ông bạn muốn gặp Vân. Việc còn lại để tôi lo vậy. Đoạn mình bắt Y bấm số gọi cho Vân ngay trước mặt mình. Em Vân có nghe máy. Vậy là kế hoạch đã thành công được một nửa. Chiều hôm đó mình gọi điện cho mấy thằng bạn học cùng đại học, nói sơ qua tình hình cho bọn nó biết, rồi sắp xếp kế hoạch. Mọi chuyện xong xuôi, mình lấy máy gọi cho Vân. Chuông reo được vài hồi, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng con gái miền Nam ngọt lịm. Dạ Vân nghe, xin lỗi ai vậy ạ? Mình đáp. Anh là bạn anh Y, chắc anh Y có báo cho em rồi. Em rảnh không? Gặp anh chút được không? Vân đáp. Dạ được. Vâng. Anh qua khách sạn này chờ em nhé. Qua lấy phòng rồi nhắn em số phòng. Ok em, nhớ qua sớm nhé. Anh chờ. Cúp máy xong mình gọi luôn cho mấy thằng bạn báo đợi ở ngoài khách sạn rồi. Mình phi xe qua luôn. Vào khách sạn nhận phòng, mình nhắn luôn cho Vân. Phải nói là cảm giác lúc đó của mình vô cùng hồi hộp và kích thích. Từ bé đến lúc đó có bao giờ vào khách sạn gọi gái đâu chứ. Mình nằm dài ra giường khách sạn. Khách sạn VIP có khác. Giường đệm cứ gọi là êm thôi rồi, nhún phải biết. Được tầm 15 phút thì có tiếng gõ cửa. Mình chưa mở cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức. Victoria's Secret. Mùi này mình biết, gợi tình vô cùng. Ngoài Vespa cổ ra thì mình còn thú vui sưu tập nước hoa nữa. Mình mở cửa, xuất hiện trước mắt mình là một em hot girl, mặc đồ công sở, mini jeep trắng trên đầu gối, áo sơ mi trắng không cài hai cúc trên cùng, để lộ cả bầu ngực trắng hồng lấp ló sau chiếc corset màu hồng. Áo vest cầm trên tay, em nhìn mình cười, khoe hàm răng trắng bóc, ẩn sau đôi môi căng mọng, đầy cặp kính cận trên sống mũi cao. Hẳn là kính không số, em liếc mắt đánh giá mình. Không hổ là gái ba củ rưỡi, so với Hoài và Nhung chỉ có hơn chứ không kém. Hoài đẹp kiểu hoang dại, Nhung đẹp kiểu ma mị, còn Vân đẹp kiểu tri thức, tam đại mỹ nhân, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Không biết có bao nhiêu con gà đã quỳ dưới chân ba chị em họ rồi. Mình cũng chỉ nhắm mắt mà than thầm như vậy, chứ chả còn biết tả thế nào cho anh em được nữa. Mình cố tỏ vẻ một dân chơi sành sỏi. Hít, vào đi em, anh đợi mãi. Vân đẩy gọng kính một lần nữa chào lại mình rồi bước vào. Ngồi xuống giường, không vội vã, Vân bật tivi rồi hỏi mình. Anh là thế nào với anh Y? Mình không ngần ngại chém gió luôn. Anh với Y là anh em trên bến dưới thuyền, vào sinh ra tử. Mà thằng Y nó cũng đều, anh em chơi với nhau như thế mà nó giấu anh. Anh biết em sớm có phải tốt không? Vân cười đáp, giọng miền Nam ngọt lịm. Giờ biết cũng đâu có muộn đâu anh. Ngập ngừng một lát thì Vân nói. Em nói luôn để anh em hiểu nhau. Em tên là Vân, quê ở Bạc Liêu, sinh năm 1995. Em ra ngoài này làm được 5 năm rồi. Em làm lễ tân ở nhà nghỉ Thủy Linh. Anh em mình quen nhau được hơn một tháng rồi. Đây là lần đầu anh em mình gặp nhau, nên phải có tí thủ tục. Để nhớ công an có hỏi thì còn biết đường mà khai. Lần sau gặp thì miễn đi cũng được. Nhưng anh phải nhớ thông tin của em. Còn anh, cho em ít thông tin đi. Mình cười và bịa ra một vài thông tin. Vân lẩm nhẩm cố gắng nhớ rồi. Xong, chắc anh Nghi cũng đã nói với anh rồi. Phí dịch vụ của em là 3,5 triệu. Anh có 2 tiếng. Giờ anh tắm trước hay em tắm trước? Hay tắm chung, tùy anh. Mình đáp. Em tắm đi. Anh vừa tắm trước khi đến đây rồi. Em cười đáp. Có cái tắm chung là thú vị nhất mà anh từ chối. Anh hơi lạ đó nha. Đoàn quẳng túi sách ở bàn rồi vào nhà tắm. Mình đợi nghe tiếng nước xả thì mở túi sách tìm điện thoại của em ấy. Em dùng iPhone 5 và một máy 1208. iPhone 5 thì có cài pass nên mình không mở được. Mở máy 1208, tìm trong danh bạ của gọi và tin nhắn thì thấy có lưu anh C. Nội dung tin nhắn thì có mấy thông báo kiểu anh ở nhà đi, em ra ngoài một lát rồi về. Mình cũng khấp khởi mừng thầm. 90% là em mới đang ở cùng với cảnh rồi. Mình cất điện thoại về chỗ, đoạn lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho mấy thằng bạn ở dưới, chuẩn bị tinh thần. Lát sau, cửa mở. Em Vân bước ra. Quần áo đã giấu đâu đó rồi. Em chỉ quấn quanh người cái khăn tắm. Quá điển hình cho một shot phim GAV. Thấy mình đang nằm ở giường, em cười hỏi. Ồ hay, mấy giờ rồi mà anh còn mặc quần áo? Không sợ nó ngộp thở chết à? Thả nó ra đi. Mình cười hỏi lại. Nó nào? Chưa dứt lời thì em ấy đã bay lại giường vung tay đập vào thằng nhỏ của mình. Không nói nó, chả nhẽ nói anh. Vì động tác bay của em ấy quá nhanh nên chiếc khăn tắm tụt con mẹ nó mất, để lộ nguyên 2 quả đào tiên trắng muốt. So về nhan sắc thì mỗi người một vẻ, nhưng so vòng một thì Vân hơi kém so với Nhung. Chả phải tự nhiên mà mình gọi của Nhung là bưởi, còn Vân thì chỉ gọi là đào. Tất nhiên không đến nỗi như mấy quả đào mỏ quạ của Việt Nam ta, nhưng nó cũng không được bự bằng cặp bưởi của em Nhung. Chê thì chê thế, Trừ lúc đó thì mình cũng thiếu điều xịt máu mũi, mắt không rời được cặp ngực của em ấy với cái phần đen mượt ở phía dưới. May quá, em vẫn không ác cảm với các loại lông như Hoài và Nhung. Mình tự nhận không phải là quân tử và cũng mãi mãi không bao giờ làm quân tử, nên gặp hoàn cảnh đó mình không ngại ngần mà trượt đôi tay lên cặp đà mềm mại của em ấy. Vân nhắm mắt, hơi thở dồn dập. Mình không biết kể chi tiết đoạn này có bị Vitalin Cloth hớt không, nên mình tạm bỏ ngỏ đó nhé. Khi nào được mốt bật đèn xanh thì mình sẽ review lại. Còn giờ anh em thích tưởng tượng như thế nào thì tưởng tượng nhé. Chơi không chơi là tùy thuộc ở trí tưởng tượng của anh em hết. Xong việc, mình ra ghế ngồi, pha cốc trà Lipton nóng và tận hưởng vưu vật của tạo hóa. Vân vẫn khỏa thân nằm dài trên giường, mắt liếc mình khiêu gợi, hai chân bắt chéo che phần nhạy cảm ở dưới, nhưng hai tay lại buông lơi như cố tình để lộ cặp ngực trắng hồng khiêu khích. Giờ mình mới để ý, ở nửa trên bầu ngực bên trái của Vân có một nốt ruồi màu hồng rất khiêu khích. Thấy mình nhìn, Vân chợt vùng dậy, với tay lấy chiếc kính cận đeo vào, đoạn thả tóc ra buộc lại. Tóc Vân dài và đen nhánh phủ xuống trước ngực, hai đốm vú nhỏ và hồng ẩn hiện sau làn tóc mây càng thêm mê hoặc. Vân vén tóc búi cao để lộ ra chiếc gáy trắng ngần và bờ vai mềm mại. Đoạn cười duyên hỏi mình, ngắm chi ngắm giữa vậy anh, mà anh kỳ ghê, 3,5 triệu mà chỉ làm được có thế thôi sao? Anh còn gần 1 giờ nữa lận đó. Mình như choàng khỏi giấc mộng, nghĩ đến công việc đang phải thực hiện thì cười hỏi, Cảnh dạo này có khỏe không em? Vân giật mình, quay lại nhìn Cảnh giác. Cảnh nào cơ? Em có quen ai tên Cảnh đâu. Thôi, em chối làm gì? Em định che giấu cho Cảnh đến bao giờ nữa? Vân gắt lên, cố che sự bối rối. Anh nói linh tinh gì đấy, em không biết Cảnh nào cả. Mình nhàn nhạt nói, đang dưng đang lành, em muốn chuốc tội vào thân sao? Đừng nói là em không biết Cảnh đang bị truy nã. Em che giấu cho nó, không sợ công an sờ đến em sao? Mặt Vân hơi giãn ra, kéo cái chăn che lấy thân thể trần trụi, chớp chớp mắt hỏi mình. Nói vậy anh không phải là công an sao? Mình cười. Anh không phải là công an, nhưng nếu em muốn, anh có thể đưa công an đến đây trong vòng 5 phút, thử không? Vân im lặng không nói gì. Vậy là chắc chắn Vân đang ở cùng với Cảnh rồi. Mình phủ đầu. Bán dâm thì chỉ đi trại phục hồi nhân phẩm một thời gian rồi về. Còn không tố giác tội phạm là đi vài niên đó em. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Anh nghĩ em nên hiểu điều đó. Vân vẫn cúi đầu im lặng. Mái tóc vừa búi lên, giờ lại xõa xuống, che lấp khuôn mặt thanh tú và đôi môi mím chặt. Mình cười nói tiếp. Mà đã bao giờ em tự hỏi, tại sao Nhung lại biết em đang ở nhà nghỉ Thùy Linh mà đến tìm không? Nghe đến đây, Vân ngẩng mặt lên nhìn mình dò xét. Mình tiếp. Chẳng nhẽ em không bao giờ sâu chuỗi các sự kiện với nhau vào sao? Sao tự nhiên Cảnh lại bị công an truy nã về vụ đòi nợ ở nhà nghỉ Thùy Linh? Hôm đó Cảnh có mặt ở đó đâu? Nếu không phải Cảnh bán đứng em, thì làm sao Nhung nó lại biết được? Nếu không phải Cảnh đứng sau giật dây, thì tại sao công an lại phát hiện truy nã nó? Em chỉ là con tốt thí của Cảnh mà thôi. Vân lại cúi đầu ngẫm nghĩ. Chắc tại chân nó dài, ngực nó to, máu phải đi nhiều chỗ quá, cho nên lên não hơi chậm. Im lặng một lúc, không thấy Vân nói gì. Mình cười bồi phát quấy. Em có cần hy sinh vì một thằng bán đứng mình không? Em cứ nghĩ đi. Nếu em quyết định hy sinh vì nó, anh sẽ gọi mấy chú công an đến cho em được tọa nguyện. Vân ngẩng mặt lên nhìn mình hỏi. Anh không phải công an. Vậy anh tìm anh Cảnh để làm gì? Nghe Vân nói như vậy, mình biết là mình đã thắng. Nhưng để chắc chắn hơn, mình đáp. Cảnh nó nợ anh gần 100 triệu. Không biết nó có nói với em không? Anh chỉ muốn gặp Cảnh xem nó giải quyết thế nào thôi. Chứ anh cũng không muốn nó phải nhập kho. Nó nhập kho thì ai trả tiền cho anh? Vân nghe thế, mặt lộ vẻ vui mừng đáp. Vậy anh thư thư cho bọn em biết ngày, em sẽ kiếm trả anh. Giờ bọn em cũng có gần 30 triệu rồi. Mình cười đáp. Thì anh cũng đâu có đòi bọn em ngay đâu. Nhưng anh muốn Cảnh nó viết cho anh cái giấy vay nợ cho anh yên tâm. Còn em như này, chắc chưa đầy 1 tháng là có tiền trả anh thôi, đúng không? Vân có vẻ tin nên tâm trạng cũng thả lòng hơn đáp. Hay em lấy thân trừ nợ, ở với anh 1 tháng là hết nợ thôi nhỉ? Mình cũng cười, cố làm không khí nhẹ nhàng thoải mái hơn. Thôi, cứ như vừa nãy thì sau 1 tháng, anh còn da bọc xương, trả dại. Anh chỉ cần tiền thôi. Em với Cảnh cứ viết cho anh cái giấy nợ, xong cho anh cái hẹn. Đến lúc đó tự khắc anh tìm ra bọn em thôi. Hà Nội này bé lắm. Vân cười, anh yên tâm, đợi em một chút. Nói đoạn, Vân tung chân, đứng dậy, liếc nhìn mình dò xét, đoạn quay người đi vào nhà tắm. mình thoải mái nhìn theo cặp mông vĩ đại đung đưa theo bước đi của em ấy. Cô giấu nụ cười đắc thắng và với lấy điện thoại nhắn tin dặn dò Chiến Hữu. Lát sau, Vân từ nhà tắm ngúng ngoẩy bước ra, mới chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần chip để lộ đôi chân dài miên man. Mình thích ngắm gái ăn mặc như thế này hơn là gái khỏa thân hoàn toàn, nửa kín nửa hở nó mới kích thích. Em mới đến trước mặt mình cười hỏi, anh nhất định không muốn lấy em trừ nỡ. Mình đang ngồi nên khi em mới đứng trước mặt mình thì cái vùng tam giác với chùm lông đen mượt ẩn hiện sau chiếc quần chip màu hồng đập thẳng vào mặt mình khiêu khích. Mình quay mặt đi cười đáp, anh thích tiền hơn. Với lại, em làm tình vì tiền, anh không thích. Vân cười nhạt, đoạn mặc chiếc mini jeep và khoác chiếc áo vest vào, lập tức trở thành một nhân viên văn phòng mẫu mực mà quyến rũ. Vân với tay định lấy cái túi sách, thì mình đưa tay cản, đoạn lấy hai cái điện thoại, rồi mới trả túi sách cho Vân. Không đợi cho Vân chất vấn, mình nói luôn. Em thông cảm, anh tìm ra em cũng không dễ gì, mà cảnh nó trốn cũng kỹ lắm. Đợi gặp cảnh rồi thì anh trả điện thoại cho em, ok. Vân hơi khó chịu nhưng mà cuối cùng cũng đáp, tùy anh. Xong Vân nói tiếp, nhưng anh vẫn phải thanh toán tiền trong ngày hôm nay, không có free đâu. Mình cười rồi rút ví lấy tiền trả cho em, đáp, 3,5 triệu mà chỉ được có thế, có đắt quá không em? Vân cười, trong 2 giờ, anh muốn làm gì thì làm, anh làm thế thì đâu phải là lỗi tại em. Đoạn mở cửa phòng ra trước, mình lập tức đi theo. Tính tiền xong, mình và Vân lên taxi đi về hướng Cầu Giấy như Vân chỉ. Trên xe, mình làm bộ nói chuyện thoải mái, để Vân khỏi đổi ý giữa chừng. Sau một hồi ngoằn ngoèo, xe dừng trước một cái ngõ nhỏ. Vân nói, từ đây phải đi bộ vào một đoạn nữa. Mình xuống xe thanh toán tiền taxi, rồi đi bộ cùng Vân vào trong ngõ. Đến một dãy nhà trọ lợp pro xi măng, thì Vân định bước vào. Mình giữ Vân lại hỏi, giờ cảnh có ở nhà không em? Vừa nói mình vừa đánh giá lại địa hình khu trọ. Đây là kiểu nhà trọ sinh viên điển hình, chỉ có một cửa vào, khá thuận tiện cho mình. Vân đáp, không ở nhà thì đi đâu, thò mặt ra ngoài để cơm nó tóm mà. Mình hỏi tiếp, cố gắng kéo dài thời gian, em chắc chắn sẽ trả thay cho cảnh, thì tí vào thuyết phục nó viết giấy nhận nợ cho anh. Giờ vào nhà mà cảnh nó bỏ chạy là anh dắt em lên công an luôn đấy. Vân đáp, anh yên tâm, anh mà rời em ra được một ngày thì chết đói ngay, giờ em bảo gì anh chẳng phải nghe. Mình đáp, anh cứ dặn trước như thế, không lát nữa là phải lên công an ngồi, em lại trách anh. Đoàn mình liếc mắt về phía cuối ngõ, thấy xe máy của Chiến Hữu chậm chậm chạy tới. Mình dục Vân, thế anh tin em vậy, thôi vào luôn đi. Vân mở cổng rồi dẫn mình vào căn phòng trong cùng. Cửa đóng, Vân nhìn mình cười rồi gọi, anh ơi mở cửa em. Nghe tiếng loạt xoạt, sau đó mở cửa là một đồng chí cao to, nhìn khá điển trai. Mình chắc chỉ đứng đến tai hắn. Vừa nhìn thấy mình thì cảnh vội đóng sập cửa lại. Trong khi Vân ngơ ngác thì ba Chiến Hữu đã dựng xe chạy vào đứng cạnh mình. Trong ba thằng thì có hai thằng dân Nghệ An cao to đèn hồi không kém gì cảnh. Mình khẳng định là cảnh không chạy thoát được. Thấy ba đồng chí này thì Vân vẫn đứng như trời trồng không nói được câu gì. Mình áp mặt vào cửa nói nhỏ, ông yên tâm, bọn tôi không phải là công an, tôi là bạn Nhung, chúng tôi muốn giúp ông thôi. Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Mình hơi sốt ruột nói tiếp, ông trốn trong đấy cũng đâu giải quyết được gì, ông không ra tôi gọi công an đấy. Nói đến đây thì cảnh nói vọng ra, bọn mày muốn gì? Nói chuyện thôi. Bố đếch có chuyện gì để nói với bọn mày? Mình lạnh lùng, tôi nghĩ ông không có quyền lựa chọn, hoặc mở cửa ra nói chuyện với tôi, hoặc lên đồn trình bày với công an. Cảnh mặc cả, một mình mày vào thôi. Mình quá, tôi đã nói là ông méo có lựa chọn, tôi sẽ vào cùng hai người nữa, nếu không thì ông cứ ở trong đấy thôi. Im lặng một lúc, cảnh lê kịch mở cửa. Lúc đó theo kế hoạch thì cả bốn thằng sẽ xông vào khống chế cảnh luôn. Nhưng thấy tình hình như vậy thì mình nói hai đồng chí Nghệ An chỉ cầm gậy chuẩn bị sẵn đứng chắn ở trước cửa thôi. Mình không muốn cảnh bất mãn hay cay cú với mình. Cảnh thấy hai đồng chí Nghệ An cầm gậy thì cũng hơi chùn, đứng xích sang một bên. Thấy vậy mình nói, ông vào bàn ngồi đi, tôi muốn trao đổi với ông mấy việc. Cảnh nghe thế thì cũng vào bàn ngồi. Mình với hai đồng chí Nghệ An vào nhà đóng cửa lại. Em Vân sẽ do đồng chí còn lại chăm sóc. Ngồi vào bàn, mình mới có thời gian quan sát kỹ cảnh. Cô cậu có khuôn mặt men lì và đẹp trai, thân hình cao to vạm vỡ. Không thế thì làm sao mà tán đổ em Vân cơ chứ? Mình phủ đầu luôn. Ông định trốn chui trốn nhủi như này đến bao giờ? Thấy cảnh im lặng không nói gì, mình tiếp. Công an đã truy nã, thì chắc ông chỉ có cách lên Tây Nguyên làm nương rẫy hoặc ra Quảng Ninh làm than thổ phỉ thôi. Giờ ông ra đầu thú, đi vài năm về, lại lại đàng hoàng, không hơn sao. Vài năm thì đéo nào mà vài năm, giúp có tổ chức hơn 200 triệu thì ít cũng hơn chục năm rồi. Ông làm như tôi đéo biết ý. Mình cười. Thế nên tôi mới phải ngồi đây nói chuyện trước với ông. Chứ không tôi đã gọi mẹ nó công an đến cho xong rồi. Đoạn mình nói tiếp. Nói thế để ông tin tưởng, tôi là luật sư, tôi đang tìm cách cứu Nhung ra. Mà muốn cứu Nhung thì phải cứu cả ông, chứ tôi chẳng dối hơi đi tìm ông thay trời hành đạo làm gì. Giờ công an họ đang khởi tố ông, Nhung, Hoài, về mấy thanh niên kia về tội cướp tài sản, chắc ông cũng biết. Việc mấy thanh niên kia dùng vũ lực ép Tuấn viết giấy nợ số tiền hơn 200 triệu cho Nhung, thì công an họ cũng gộp luôn 200 triệu vào thành tài sản chiếm đoạt. Giờ muốn gỡ tội khi bị bắt, ông phải khai như sau. Thứ nhất, là ông không có ý định giúp Nhung đòi tiền Vân. Ông cũng không bàn bạc hay dặn dò trước gì Nhung về việc này cả. Mục đích của ông là muốn dằn mặt Tuấn vì mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh. Thứ hai, những đồng chí đi cùng Nhung là do ông cử đi, mục đích là để đập phá nhà nghỉ Thùy Linh và dằn mặt Tuấn. Những đồng chí đó trước đây không hề biết Nhung, cũng không biết Vân nợ tiền Nhung. Tôi cũng sẽ dặn Nhung khai như thế. Mà đúng là sự thực nó là như thế. Sau đó tôi sẽ tìm cách tách hành vi dùng vũ lực của ông và mấy thanh niên kia ra khỏi hành vi đòi nợ của Nhung. Tí nữa tôi cũng sẽ dặn Vân khai là có nợ Nhung số tiền đó. Và 50 triệu mà bọn ông lấy từ két ra là Vân mượn của anh Tuấn để trả cho Nhung. Như vậy thì ông và mấy thanh niên kia cùng lắm sẽ chỉ dính tội gây rối trật tự công cộng thôi. Đi vài năm là về. Cảnh im lặng nghe mình nói xong thì hỏi lại. Ông có chắc chắn là như thế không? Mình cười đáp. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa vụ án theo hướng đó. Còn được hay không thì tôi không dám chắc. Cái khó ở đây là thằng Tuấn nó có chống lưng, nên vụ việc mới làm nhanh như vậy được. Tôi phải liên hệ với mấy thằng điều tra, với cả xem ý thằng Tuấn nó như thế nào, rồi mới khẳng định được. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì bây giờ ông cũng phải gặp công an thôi. Ông muốn đầu thú, hay để tôi ra nộp cho cơ quan công an nào? Cảnh cúi đầu một lúc rồi nói. Thôi được rồi, ông để tôi đầu thú. Còn giờ việc như nào, thì tôi mong ông giúp. Mình cười rồi ra gọi cô bạn còn lại với em Vân vào, dặn dò chi tiết lời khai tại cơ quan công an. Sau khi đã thống nhất được mọi thứ, cả đội mới đưa Cảnh lên công an phường đầu thú. Sau khi đưa Cảnh và Vân lên phường trình bày rồi thì mọi việc còn lại tương đối đơn giản. Mấy hôm sau mình quay lại nhà nghỉ Thùy Linh gặp Tuấn, nói rõ việc Cảnh bị bắt và hướng giải quyết của mình. Mình cam đoan với Tuấn là vẫn sẽ để Cảnh đi vài niên cho Tuấn hả giận, đồng thời đề nghị Tuấn rút đơn tố cáo. Bên mình sẽ chuyển cho Tuấn 150 triệu, gọi là bồi thường thiệt hại. Mình biết Tuấn sẽ mặc cả lên. Với Tuấn vậy là vẹn cả đôi đường, vừa cho Cảnh nhập kho, nhổ được cái gai trong mắt, vừa có 150 triệu từ trên trời rơi xuống. Cô cậu giả bộ lăn tăn một tí rồi mặc cả lên 200 triệu. Vừa đúng số tiền mà mình xác định trả cho cô cậu. Vậy là xong phần bị hại. Sau đó mình nhờ chị của Gấu tìm cách liên hệ chắp mối cho chú điều tra viên đang thụ lý của vụ Nhung và Cảnh. Sau khi gặp thì mình cũng nói rõ luôn phương án giải quyết của mình, hướng khép tội, định tội cho Cảnh và mấy chú trẻ trâu kia. Và tất nhiên, với các chú công an thì không thể nói chuyện bằng nước bọt được. Thêm 150 triệu của em Nhung được chuyển vào tài khoản của chú điều tra viên và đồng bọn. Khoảng một tháng sau thì Nhung và Hoài được tại ngoại. Thêm một tháng nữa thì vụ án được đưa ra xét xử. Nhung và Hoài được tuyên vô tội. Cảnh thì lĩnh án 3 năm về tội gây rối trật tự công cộng. Ba chú trẻ trâu kia mỗi chú 2 năm. Nhưng cho hưởng án treo. Vậy là vụ án cũng khép lại. Sau khi thoát án thì em Nhung có đưa mình 50 triệu cảm ơn. Tất nhiên là mình từ chối. Ngay từ đầu mình tìm cách cứu em, không vì tiền. Mình không giàu, nhưng với mình tình nghĩa và tiền bạc phải phân minh. Nhưng sau em đến tận công ty biếu mình giỏ quà. Quà thì mình nhận ngay, chả có gì mà phải ngại. Nhưng lúc em về rồi mình mới thấy bên trong có cái phong bì chục triệu. Sau hôm đấy thì gần 2 tháng trời mình gọi điện cho em ấy không liên lạc được. Đến chỗ của em ấy ở thì em ấy đã dọn đi rồi. Gọi điện cho Thảo thì Thảo nói không biết. Không còn cách nào khác, mình đành lấy tiền làm con iPhone 5. Mà sau này vào Sài Gòn công tác bị bọn nó giật mỡ nó mất. 2 tháng trời không liên lạc nữa thì mình cũng dần cho em Nhung và tim gõ của em ấy vào dĩ vãng mà tập trung vui vẻ với Gấu. Tưởng chừng đã hết duyên với em ấy thì bỗng một ngày có một số máy lạ gọi điện cho mình. Anh đang ở đâu đấy? Em gọi điện cho mình lúc nào cũng hỏi câu này. Đến giờ vẫn như vậy. Mình ngờ ngợ hỏi lại. Xin lỗi ai đấy? Em Nhung, quên giọng em nhanh thế. Lúc đó mình nhận ra rồi nhưng vẫn giả bộ. Nhung nào nhỉ? Xin lỗi, mình quen nhiều Nhung lắm. Em cười. Nhung cà ve, anh quên em thật rồi. Em biến mất không lời từ biệt, anh còn nói chuyện với em là may đấy. Mà em gọi điện đòi 10 triệu hả? Điên à, tối anh rảnh không qua nhà ăn lẩu. À, có cả cái Hoài đấy. Mình cười, có bẫy gì không đấy. Em cười, em trên 16 tuổi rồi, anh yên tâm, anh đến đi, em đợi. Ok, mà ở đâu đấy? Khu đô thị Nam Cường. Tối hôm đấy hết giờ làm mình phi xe đến nhà Nhung luôn. Lúc đó em đã dọn ra khu đô thị Dương Nội rồi. Nhà em trên tầng 9, mình lên đến nơi bấm chuông cửa, đợi một lát thì Hoài ra mở cửa cho mình. Hoài vẫn xinh và dở dở như thế, vừa thấy mình lẽ mới nhảy lên ôm cổ hôn kết chuột một cái. Anh rể, nhớ anh rể quá. Mình vào trong nhà thì thấy Nhung đang nấu ăn trong bếp với em Vân. Hai đứa thấy mình thì quay ra cười. Anh, lâu lắm không gặp, sắp lấy vợ chưa? Mình cười đáp, anh đợi khi nào em đủ 18 tuổi thì lấy. Hoài cười sằng sặc, suốt đời anh rể chỉ đợi và đợi thôi nhỉ. Trước đợi chị Nhung 16 tuổi, giờ lại đợi chị ấy 18 tuổi. Chắc đến lúc bà ấy khô con mẹ nó nước thì anh mới chơi quá. Mà sợ đến lúc đấy anh cũng méo còn giữ ông thọ nữa luôn. Nhung và Vân cùng cười rú lên sằng sặc. Xong Nhung bảo mình vào phòng khách ngồi đợi. Em ấy với em Vân nấu ăn tiếp. Em Hoài thì chẳng biết làm gì nên cũng ra phòng khách ngồi với mình. Ngồi nói chuyện với Hoài thì mình mới biết. Sau khi Cảnh bị bắt, em Vân bơ vơ nên phải quay về làm cho Nhung. Nhung vốn quý Vân mà cũng không thể bỏ qua con gà đẻ trứng vàng nên cũng bỏ qua mà cho em Vân quay lại. Nói chuyện một lúc thì Nhung với Thảo bê thức ăn ra, thêm cả thùng bia nữa. Hôm đó mình vui nên uống cũng tương đối nhiều, tầm 5-6 lon gì đó. Ba em kia uống cũng ghê, làm hết cả thùng ken luôn. Đến tầm 10 giờ thì tiệc tàn. Mình phê phê nên ra ghế salon nằm nghỉ. Nhung và Vân thì dọn dẹp rửa chén bát. Hoài đòi phụ thì Nhung nháy bảo, em ra chăm sóc cho anh Tuấn Anh, đợi bọn chị chút rồi vào phụ em. Em Hoài thấy thế thì cười rú lên, xong em ra đỡ mình vào phòng ngủ của em Nhung. Lúc đó mình đã chánh choáng rồi nên cũng mặc kệ. Phòng em Nhung được trang trí toàn một màu trắng, gọn gàng và thơm phức. Mình được Hoài đỡ nằm xuống giường. Chăn ấm đệm êm và toàn mùi con gái tạo cho mình một cảm giác thật thoải mái. Mình nằm xuống và lim dim ngủ. Thấy mang máng em Hoài vào phòng tắm và xả nước. Lúc đó mình cũng không còn nhận biết được nữa. Lát sau, cảm giác nhột nhột và kích thích là mình bừng tỉnh. Hoài với một chiếc khăn bông cuốn quanh người đang ôm và vuốt ve mình. Theo bản năng, mình đẩy Hoài ra. Hoài cười, hôm nay thì anh còn lý do gì để từ chối bọn em? Nói đoạn Hoài chồm người đè chặt mình xuống, chiếc khăn tắm rơi ra. Bầu ngực trắng hồng ngồn ngộn đè ép thẳng vào mặt mình. Mùi hương thiếu nữ thoang thoảng làm mình tỉnh rượu. Mình cố vùng ra, nhưng quả thực Hoài rất khỏe. Em đè chặt mình xuống rồi vòng tay ôm chặt lấy mình như người ta đấu võ vật. Quả thực, lúc đó mình chả thấy kích thích gì cả, chỉ thấy mệt. Men say làm mình kiệt sức, mình gần như buông xuôi. Thấy mình nằm yên, Hoài cười khanh khách, rồi đưa miệng lại gần tai mình liếm nhẹ nhẹ. Dùng mình, bị kích thích đến vậy, thằng bé của mình lớn dần và căng cứng trong quần, cả vào hai đùi của Hoài, làm Hoài càng kích thích hơn. Hoài khẽ rên như con cún nhỏ, nhưng vẫn tiếp tục hôn và liếm tai mình. Người mình nóng rực và đành nằm chết chân tận hưởng. Lúc đó thì cửa nhà tắm xịch mở, Nhung và Vân bước ra. Nhung cười nói, em định hiếp dâm anh ấy hả? Cứ để anh ấy thoải mái, chị không tin anh ấy có thể cưỡng lại được ba chị em mình. Mình quay ra thấy Nhung và Vân cũng đang trần truồng. Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn ánh đèn từ phòng tắm hắt ra, làm hai thân hình của Nhung và Vân ẩn hiện trong bóng tối. Nhung và Vân đứng cạnh nhau, thì mình mới thấy rõ ràng bộ ngực đồ sộ của Nhung. So với Nhung, ngực của Vân bé hơn nhiều, nhưng cân đối so với thân hình của em ấy. Vân vẫn đeo cặp kính cận tri thức, tóc vẫn cao, khiến mình có cảm giác cao sang giả tạo, mặc dù em vẫn đang trần truồng đứng trước mặt mình. Nhung và Vân như đối lập nhau cả về thân hình lẫn sắc đẹp. Nhung đẹp một cách gợi tình và đầy quyến rũ, còn Vân đẹp một cách thanh cao, tri thức. Và buồn cười là cái điểm nhạy cảm của cả hai em cũng trái ngược nhau. Nhung thì trắng hồng và không một cọng lông, trong khi Vân thì đen nhánh và mượt mà. Trong lúc mình ngắm Nhung và Vân thì Hoài đã thôi liếm tai mình mà chuyển xuống hôn và vuốt ve ngực. Tài Hoài nhẹ nhàng cởi cúc chiếc quần jean và kéo xuống làm thằng nhỏ của mình bật tung ra, ngẩng cao đầu mạnh mẽ. Mình cúi xuống và nhận ra ngực của Hoài cũng rất to. Tuy không bằng Nhung nhưng vẫn nhìn hơn Vân. Hơi lạ là hai đầu ti của em rất nhỏ và trắng hồng, ở chỗ đó còn đun phún mấy sợi lông nhỏ, khá đặc biệt. Còn ở dưới thì ẩn hiện nhúng lông hình trái tim kinh điển. Hoài vẫn thế, đẹp một cách hoang dại và cá tính. Mình mặc kệ cho Hoài hôn ngực và mân mê thằng nhỏ của mình, tay mình xoa nhẹ trên ngực của Hoài, còn mắt thì tập trung vào Nhung và Vân. Lúc đó Nhung và Vân đang hôn nhau. Anh em có tưởng tượng được không, cái cảnh mà Ngọc Trinh hôn Lưu Dược Phi ấy. Bộ ngực đồ sộ của Nhung như nuốt trọn bộ ngực thon thon của Vân. Ngực thì thua nhưng môi Vân thì không hề lép vế. Hai cặp môi đào đang mơn trớn nhau. Nhung lim dim mắt tận hưởng hai bàn tay ngọc bóp chặt cặp mông trắng miệng của Vân. Lúc đó thì Hoài đã trườn xuống dưới mình và đang ngậm chặt thằng nhỏ của mình. Người mình thì run lên theo từng cái đánh lưỡi, cái nút của Hoài. Trong cơn ngây ngất, mình vẫn kịp cảm nhận sự ướt át ở bên đùi. Hoài đã ra nước và rất nhiều, cảm giác ấm áp và nhấp nháp càng làm mình thấy kích thích hơn. Nhung và Vân đã thôi hôn nhau. Cả hai duyên dáng bước lại giường. Nhung nằm bên phải và Vân nằm bên trái. Nhung cười. Vậy là anh thỏa lòng mong ước nhé. Bao ngày, bao tháng bên bọn em, chắc anh cũng mong có được ngày này phải không? Mình ậm ừ không nói, vì lúc đó cái lưỡi ướt át của Hoài đã lần xuống. Và Vân thì đang liếm láp ngực bên trái của mình. Nhung thấy mình không nói gì thì cười khanh khách, đoạn cúi xuống hôn ngực còn lại của mình. Nhung xoay người ngược lại với mình, làm bầu ngực mềm mại và êm ái của em áp ngay lên môi của mình. Mùi hương thoang thoảng là mình không kiềm chế được và bắt đầu hôn nhẹ liếm láp ngực em ấy, tất cả chìm trong hoan lạc. Sáng hôm sau mình tỉnh giấc, Hoài và Vân đã không còn ở đó, chỉ có Nhung đang nằm ôm mình, cặp ngực đồ sộ vẫn ghì chặt bên mình. Nhung đã dậy và đang nhìn mình. Thấy mình mở mắt, Nhung mỉm cười nói, anh còn có sức mà dậy sao, khỏe thế. Mình cười không nói gì, một cảm giác tội lỗi thoáng qua. Nhung dướn người hôn nhẹ mình và nói, cả đêm qua em không ngủ, em muốn được gần anh từng giây từng phút. Em thực sự trân trọng khoảng thời gian mình có với nhau. Cuộc đời này quá tệ bạc, chỉ có anh luôn ở bên bảo vệ em. Nhưng em biết, em không giữ được anh, không thể giữ được anh. Em chỉ mong sau này mình vẫn là bạn, để em vẫn còn cảm giác bình yên. Cảm ơn anh. Mình im lặng nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài, hình ảnh gấu thoáng qua, ám ảnh. Kết thúc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ của tác giả Đổi Thay XX, và sắp tới cũng sẽ có rất nhiều các tác phẩm đã được đọc của tác giả Đổi Thay XX được phát hành toàn bộ trên kênh để quý vị khán thính giả có thể tiện theo dõi các tác phẩm tiếp theo. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.